Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sụng Chồng Ngốc, nguồn Thích Đọc Truyện. Mọi người đến hội quán Kim Dục, nơi đây được xem như chỗ cũ mọi người tụ tập. Mọi người vừa xuất hiện, nhân viên phục vụ đã nhanh chóng nhận ra được, cùng kính dẫn mọi người vào trong phòng. Không cần chọn món ăn, liền bày lên một bàn ăn ngon. Trên chợ dưới đất hay hải sản, muốn gì cũng đều có. Trên bàn anh, bằng đá thạch anh sang trọng, đặt hơn 50 chén đĩa, thoạt nhìn còn tinh xảo xa hoa hơn của đời thời Mãn Hán. Có cần hành hạ nhau như vậy không? Tôi còn đang ăn kiêng đấy. Nữ Tư Mộng nhìn một bàn thức ăn, lập tức liền lên tiếng phản loạn. Kỳ thực cô đã sớm mường tượng được lễ mừng năm mới cùng bạn bè chính là một sự kiện mang tính hành hạ. Cô có thể không ăn? Thanh Thừa vô cùng nhanh miệng trả lời một câu, rước đấy một cái nước mắt sắc bén. Lữ Tư Mộng không muốn phản ứng Thanh Thừa, ghé vào tai Hòa Phụ Tự Y bên cạnh, hết sức tò mò mà nói. Thần tượng, sáng người cô đẹp như vậy, có ăn kiêng hay rèn luyện gì không? Không có. Cô cân đối trong việc ăn uống, công việc bận rộn, không cần cố ý ăn uống điều độ và rèn luyện, cũng có giữ dáng rất tốt. Không có sao? Thật hâm mộ nha, tôi cũng muốn trở thành kiểu người như vậy. Lữ Tư Mộng hâm mộ lại bội phục nhìn Hoàng Phụ Tự Y, không hổ là thần tượng nhà mình, gì cũng hoàn hảo. Hoàng Phụ Tự Y nhìn Lữ Tư Mộng, cô gái này còn trẻ tuổi như vậy, chỉ là hơi mũm mĩm mà thôi, không phải là mập. Cô như vậy là được rồi, không cần giảm béo. Đúng không? Thực sự rất được sao? Vậy hôm nay tôi có thể ăn một bữa no rồi. Nữ Tư Mộng trong nháy mắt đã được lời nói của thần tượng khích lệ. Nếu như thần tượng cũng nói không mập thì cô ăn no một chút vậy. Kỳ thực mọi người ngày thường đều đã quen ăn sơn hào hải vị, đâu còn cảm thấy mới lạ gì. Nhưng hôm nay nếu do mọi người tụ tập đông đủ, tâm tình tốt, cũng nên ăn nhiều hơn một chút. Nguyên bản mọi người cảm thấy Thanh Thừa thất tình, tâm tình không tốt, chắc sẽ ăn ít đi. Nhưng trên thực tế, so với tất cả mọi người, Thanh Thượng có lẽ là ăn được nhiều nhất, còn biến nỗi buồn thực sự thành sự thèm ăn, cứ như vậy ăn mà không tim không phổi vậy. Anh đúng là đồ đầu heo. Nữ Tư Mộng chịu không nổi nói. Thanh Thượng nhếch miệng, cũng là hiếm thấy không có phản bác. Lúc này người nào mở miệng nói anh đó là heo, anh không có ngu như vậy. Ăn no rồi sao? Hoàng Phụ Tự Ý nhìn Sở Linh Chi bên cạnh. Tiệm bánh bao ăn không nhiều, hơn nữa cô cũng nhã nhặn lịch sự, cũng không biết có ăn no hay chưa. Em no rồi. Sở Linh Chi lau miệng ngoan ngoãn nói. Hoàng Phụ Tự Y dò lên đầu cậu bé. Trưởng bối Sở gia thường xuyên vắng nhà, cũng không biết làm thế nào mà có thể dạy dỗ tiệm bánh bao ngoan ngoãn như vậy. Lát nữa phải đưa nó về chứ. Sở Ngao Sư ngồi bên cạnh cổ tiệm bánh bao. Kỳ thực anh muốn ngồi bên cạnh Hoàng Phụ Tự Y, nhưng lại bị Lữ Tư Mộng bước nhanh hơn một bước. Nghe nói như vậy, Sở Linh Chi lập tức có chút hồi hộp, nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y. Nhìn phản ứng hiển nhiên họ không muốn về. Cái này cũng khó trách, thường ngày Sở Linh Chi thường ở nhà cùng với người làm, dịp này sắp năm mới thật vất vả mới được cùng anh và chị dâu ra ngoài chơi, làm gì nguyện ý quay về. Không muốn về nhà ư? Hoàng Phụ Tự Y hướng về Sở Linh Chi hỏi. Vâng, em muốn đi cùng chơi với chị. Sở Linh Chi nói qua, còn giữ bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay Hoàng Phụ Tự Y, có chút ị lại, cũng có chút chờ mong và sợ hãi. Vậy cùng đi thôi. Tiệm bánh bao đáng yêu và hiểu chuyện như vậy khiến cho cô không nỡ từ chối một chút nào. Thời điểm này chuông điện thoại Sở Ngao Dư vang lên, là tin nhắn tới. Mở ra nhìn qua là tin nhắn của An Trạch Thụy. Chiếc xe thể thao mà Sở Ngao Dư muốn đã được đưa đến chỗ bãi đỗ xe hội quán. Dù sao đi đua xe cũng không thể dùng xe công vụ được. Mọi người ăn cơm xong vẫn còn chơi trong hội quán một lát nữa. Vốn có một nhóm người đề nghị đi chơi PA, nhưng lúc Nữ Tư Mộng đề nghị muốn đi ca hát, hơn nữa hy vọng Hoàng Phụ Tự Hy có thể ca hát, thì mọi người liền nhau nhau đổi ý, vô cùng chờ mong xem Hoàng Phụ Tự Y. Đến Sở Ngao Dư và Sở Linh Chi cũng muốn như vậy. Vậy thì đi hát đi. Hoàng phụ tự y cười cười, vô cùng vui vẻ mà đồng ý. Kỳ thực, đối với mọi người ở đây mà nói, Hoàng phụ tự y là người xa lạ. Vậy khi mới gặp nhau lần đầu, mọi người chỉ dám len nén nhìn cô, đều muốn nhìn ngắm xem ngôi sao có tiếng thế giới rốt cục hấp dẫn người ta đến đâu, tại sao lại khiến sợ đại thiếu gia mê mệt đến như vậy. Mà trải qua một buổi nói chuyện cùng buổi sáng với buổi ăn trưa, cảm giác mọi người đối với cô có sùng bái, có động lòng. Có, thì ra là như vậy. Cũng có, được rồi, coi như là có chút tâm tư khác. Nhưng trước mặt sợ Ngao Dư cũng không dám thỏ độ ra. Mặc dù nói yểu điệu thục nữ hay quân tự hào cậu cũng không thể không muốn sống nha. Lúc mọi người đi hát, Hoàng phụ tự ý đáp ứng yêu cầu của mọi người. Trước hết là hát ca khúc Yên Giấc của cô. Cũng không biết có phải là người mất ngủ càng ngày càng nhiều hay không, mà bài hát này cô vô cùng được hoan nghênh, đã được rất nhiều người coi là ca khúc nhất định phải nghe trước khi đi ngủ. Giọng ca thánh thót vang lên, tất cả mọi người chìm đắm trong âm thanh tuyệt vời này. Dù là mọi người đã nghe qua vô số lần, nhưng cũng không khỏi nổ ra vẻ mặt êm đềm hiền hòa, cứ như trong nháy mắt đã rời xa khỏi chốn phồn hoa náo nhiệt vậy. Thật là thần kỳ. Thật là hay. Hát xong hồi lâu, nữ tư mộng mới nhẹ nhàng nói, giống như đang sợ quấy dậy điều gì vậy. Giỏi quá, đối với tôi, đây là bài hát hay nhất, không có gì sánh bằng. Thanh Thừa cũng tán dương, nhìn ánh mắt Hoàng phụ tự y, giống như đang nhìn nữ thần trong mộng vậy. Hoa hậu Giảng Đường, Bạch Liên Biểu, thanh thuần gì gì đó, trong nháy mắt đã chìm vào quên lãng, muốn đảo ra cũng không thể đảo được. Ca khúc này chắc chỉ có ở thiên đường, nhân gian có thể nghe được bao nhiêu lần chứ? Doãn Tĩnh Đông có vẻ nho nhã nói, trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên vẻ tiếc nuối. Giai nhân như thế cũng đã là của người khác rồi. Hoàng phụ tự ý, sau khi hát xong ca khúc mở màn, mọi người thay phiên nhau ca hát. Đến Tiểu Linh Chi cũng hát bài Những Ngôi Sao Nhỏ. Giọng hát nhỏ nhẹ, sau khi được Hoàng phụ tự y khích lệ thì gương mặt liền đỏ bừng lên. Tiểu Linh Chi hát hay quá, lát nữa hát với chị một bài nhé. Hoàng phụ tự ý sợ lên đầu sợ Linh Chi. Trong lúc đó cô có cảm giác có lẽ cô có thể nhớ được một bài để cô cùng Tiểu Linh Chi có thể hát cùng nhau, hoặc là cũng có thể thêm sợ Ngao Dư, một nhà ba người cùng nhau hát. Được ạ. Tiểu Linh Chi có thể nói là phiên bản trẻ con của sợ Ngao Dư, không chỉ có cá tính giống nhau mà ngay cả thái độ đối đãi với Hoàng phụ tự y cũng giống như đúc, đều ngoan ngoãn nghe lời, vô cùng đáng yêu. Hoàng phụ tự y hỏi sợ Linh Chi có biết ca khúc kia không, vốn dĩ đều cho là nhạc thiếu nhi, không ngờ Tiểu Linh Chi đã học thuộc hết tất cả ca khúc của mình, làm cho Hoàng phụ tự y có chút kinh ngạc. Cuối cùng ca khúc hai người cùng nhau hát chính là ca khúc chủ đề Kinh trong album thứ hai Vương Quốc của cô, một ca khúc vô cùng sôi động, rất là nhiệt tâm, tràn đầy cảm xúc. Đây cũng là ca khúc mà Tiểu Linh Chi thích nhất. Lúc được Hoàng phụ tự y hỏi nguyên nhân thì cậu bé đã nói, cảm giác chị giống như hát bài này vậy, đặc biệt là lợi hại. Mọi người vui chơi khoảng đến 2-3 giờ đồng hồ, lại ăn uống thả cửa thêm một trận, sau đó mỗi người mới riêng một phần của mình chuẩn bị tốt xe, bắt đầu di chuyển đến địa điểm đã hẹn. Núi Bát Giác, ngoại ô thành phố phía Tây, hơn 10 năm trước đã được tư nhân mua lại, khai thác làm thành một khu nghỉ dưỡng có quy mô lớn, mà đường lên núi bởi vì quá quanh co nên ít xe qua lại. Khu nghỉ dưỡng được người chủ biến thành một nơi để đua xe, đồng thời cũng là một nơi kẹt xe có tiếng. Nghe nói không ít có tay đua chuyên nghiệp đến đây để chạy trên con đường quanh co này. Hoàng phụ tự ý cùng với sợ Ngao Dư đưa sợ Linh Chi lên cùng một chiếc xe. Người lái xe chính là sợ Ngao Dư, mà kỹ thuật lái xe của anh chỉ có thể nói là rất vững vàng, đặc biệt thích hợp cho cả những người thường xuyên cảm thấy không có cảm giác an toàn. Đoàn người bọn anh tổng cộng có hơn 10 người, ngoại trừ một xe 3 người của sợ Ngao Dư ra, những xe còn lại đều là một người một chiếc, hơn nữa toàn bộ đều là xe thể thao. Những chiếc xe thể thao này tụ họp cùng một chỗ, mỗi chiếc đều có bảng hiệu, đều có thể xây dựng thành một triển lãm xe thể thao nhỏ rồi. Mọi người lái xe thể thao, tốc độ hiển nhiên cũng không phụ ba chữ xe thể thao này. Chỉ là sợ Ngao Dư với tư cách là nhân vật trung tâm của hội, nên những người còn lại cũng không dám bỏ ra anh. Vì vậy cũng chỉ có thể lộ vẻ mặt đau khổ, nghẹn ngào sự tốc độ như rùa bò ở phía trước. Trong đó có mấy người tính cách nôn nóng, thiếu chút nữa đã trúng nội thương vì kìm nén rồi. Tôi nói sợ lão đại, trước kia làm sao chưa từng lái xe, thì ra tốc độ nhanh như rùa vậy. Thanh Thượng vừa lái xe vừa phàn nàn nói chuyện cùng Đông Phương Diệu. Trước kia thân thể của Sở thiếu không tốt, không phải không lái xe sao? Đông Phương Diệu nhắc nhở. Trước kia Sở Ngao Dự đi lại không tốt, làm sao có thể biết lái xe đây? Thanh Thượng nghẹn họng một cái, rồi lại vẫn có chút bất đắc dĩ nói. Biết là như vậy, nhưng nhìn kỹ thuật của anh ấy xem, trên đường đua xe mà thế này, nhất định sẽ bị chê cười đấy. Sở thiếu cũng không nói, anh ấy muốn tham gia trận đấu, anh có bản lãnh thì đánh thắng bọn người của đại hộ đi. Đông Phương Diệu trầm giọng nói. Thanh Thượng muốn phản bác, nhưng rồi chỉ có thể dầm dị nói. Đại hộ là kẻ điên, kẻ đần mới cùng so đo với hắn ta, tôi cũng muốn bảo toàn tính mạng. Cái tên điên Chu Văn Hộ này, kỹ thuật đua xe chẳng tốt bao nhiêu, nhưng lợi hại ở chỗ hắn không muốn sống, bất luận lúc nào cũng dám dẫm chân ga lao về phía trước. Nếu không phải chán sống thì liền thật không có mấy người có thể vượt qua được hắn. Thật đúng là ứng với câu không muốn sống mà. Mà lúc này Sợ Ngao Dư trên xe, Hoàng Phụ Tử Y cũng cười híp mắt nói. Anh đoán xem bọn họ ở phía sau sẽ nói anh như thế nào đây. Sợ Ngao Dư tối sầm mặt, xuyên qua tấm kính ngoái lại phía sau. Tuy rằng nhìn không tới những người kia, nhưng anh có thể tưởng tượng đến những người kia đang chịu đựng lắm. An toàn là nhất. Vì vậy, bất luận những người kia nói cái gì, anh cũng không đem tính mạng của Tử Y và em trai ra đùa giỡn. Lát nữa để em lái đi. Hoàng Phụ Tử Y cảm thấy khó khăn lắm mới đi chơi một lần, không thể để uổng công được. Sợ Ngao Dự nhìn cô có chút không quá chắc chắn mà hỏi. Em muốn đua xe cùng bọn họ sao? Ừ, anh cũng biết em kỹ thuật không tệ mà. Hoàng Phụ Tử Y cười cười, với như không nhận thấy sự do dự của anh. Sợ Ngao Dư trầm mặc trong nháy mắt, lo lắng nói. Chu Văn Hộ là kẻ điên đấy. Người đua xe với hắn ta đã chết 5-6 người rồi. Hắn rất là nguy hiểm. Nếu như là đua xe bình thường thì anh cũng sẽ nhường cho Tử Y tham gia. Nhưng mà loại ngựa như Chu Văn Hộ có chút khó giải quyết. Nếu như tên kia nổi điên thực sự làm liên lụy tới Tử Y thì làm sao bây giờ? Hoàng Phụ Tử Y nghe nói như vậy cũng hơi hơi nhíu mày. Vậy để xem tình hình thế nào rồi nói, an toàn là trên hết. Hoàng Phụ Tử Y rất ưa thích vận động, nhưng cũng không cần cầm tính mạng của mình ra để mở đùa giỡn. Người đã trải qua chết một lần, có lẽ đặc biệt quý trọng sinh mệnh. Lúc mọi người đến nơi đã hẹn, trong nội tâm không hẹn mà cùng thì thầm nghĩ. Cuối cùng đã tới rồi. Lão đại, anh thực sự là lão đại tôi. Lát nữa anh cứ đứng mà nhìn xem, anh xem chúng tôi nhất định sẽ không khiến anh mất mặt đâu. Thanh Thượng nhảy xuống xe, không thể nhịn được nữa mà đi đến trước mặt Sợ Ngao Dư, vô cùng can đảm mà xem thường Sợ Ngao Dư một câu. Sợ Ngao Dư không để ý tới anh ta, đám người Đông Phương Diệu cũng đều bu lại, mà lúc này đây sớm đã có một đám người đứng chờ theo đoàn đi đến. Ôi, nhìn xem ai vậy? Sở thiếu, đại danh lễ đường đây sao? Không ngờ tới thời mình mà vẫn có thể nhìn thấy anh, thực sự là ly kỳ quá. Chu Văn Hộ với tư cách là nhân vật trung tâm của đám người kia, mở miệng đâm ngang đâm dọc, làm cho người ta nghe cảm thấy vô cùng không thoải mái. Sợ Ngao Dư lạnh lùng nhìn Chu Văn Hộ mở miệng nói. Tôi đến xem trò vui thôi, anh cứ tự nhiên thong thả. Tuy rằng đáp lại với thái độ lãnh đạm, giọng điệu hờ hững, nhưng lại khiến Chu Văn Hộ cảm giác mình bị khinh thị, cảm giác đặc biệt khó chịu. Thời gian dài như vậy không gặp mặt, Sở thiếu vẫn thanh cao như vậy ư? Chu Văn Hộ đặc biệt chán ghét bộ dạng này của Sợ Ngao Dư, làm cho anh ta cảm thấy bất luận mình như thế nào, trước mặt Sợ Ngao Dư cũng chỉ là một phạm nhân, lại còn là một phạm nhân ngu ngốc. Lần này Sợ Ngao Dư không đáp, chỉ là khoác áo choàng cho Hoàng Phụ Tự Y nhẹ nhàng nói. Gió đêm hơi lạnh đấy, đừng để cảm lạnh. Sợ Ngao Dư nói qua còn liếc sang em trai mình. Tiệm bánh bao ở bên trên áo gắn một cái mũ, Sợ Ngao Dư thuận tay đội lên cho cậu bé. Chỉ là chiếc mũ hơi rộng, phủ phân nửa khuôn mặt của cậu bé. Anh! Sợ Ninh Chi có chút yếu ớt kháng nghị nói. Đối với Tự Y ngoan ngoãn thế nào thì đối với anh, hắn liền thô lỗ như thế. Mà anh trai trọng sắc kinh em như vậy, có thể trả lại hàng này hay không cơ chứ? Ôi, không chỉ đích thân Sở Thiếu đến, mà còn đem cả vợ con đến luôn sao? Đến để xem mấy người tủi bại hay sao? Sự chú ý của Chu Văn Hộ từ Sở Ngao Dư nhanh chóng chuyển sang Hoàng Phụ Tự Y. Ngay lúc nói những lời này, ánh mắt cũng đang nhìn chằm chằm Hoàng Phụ Tự Y. Sở Thiếu, có nên giới thiệu mỹ nhân này là ai không nhỉ? Muốn nói, toàn bộ thế giới riêng người hâm mộ Hoàng Phụ Tự Y đã có hơn 100 triệu người. Chưa cần nói đến số người biết đến cô nữa. Nhất định người dân Trung Quốc, người xem TV, phần lớn cũng biết đến sự tồn tại của Hoàng Phụ Tự Y. Nhưng ở trong những người này lại không có Chu Văn Hộ. Tính ra điều này cũng chẳng có gì là lạ. Ai bảo Chu Văn Hộ chơi bời quá, lại là kẻ nghiện, thường ngày tác oai tác quái. Coi như là nghe qua cái tên Hoàng Phụ Tự Y cũng chẳng lưu lại được cái gì. Sợ Ngao Dư mặt lạnh lùng, vô cùng căm ghét thái độ ngạo ngớn của Chu Văn Hộ, lạnh lùng nói: tốt nhất anh nên khách khí một chút, bằng không thì đừng trách tôi không khách khí. Chu gia lợi hại, nhưng nếu anh ta thực sự muốn động đến Chu Văn Hộ cũng sẽ không sợ Chu gia cái gì đâu. Mà Sợ Ngao Dư dứt lời, không khí chung quanh dường như cũng trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. Chu Văn Hộ hít mắt, sắc mặt vô cùng âm trầm, thậm chí còn khó che giấu sự ác độc trong nháy mắt. Không khách khí sao? Tôi ngược lại muốn xem Sợ Thiếu như thế nào là không khách khí. Rồi anh sẽ thấy thôi. Sợ Ngao Dư lạnh lùng nói, đã có người muốn tìm đến chỗ chết thì anh cũng sẽ giúp hắn đạt được mục đích. Thời điểm này, Tạ Thiên Nhạc cũng đã mở miệng nói: Đại Hổ, đừng nói nhảm nữa, bắt đầu trận đấu đi. Chư Văn Hộ ánh mắt âm trầm đảo qua đường đua. Anh ta không ngờ Sợ Ngao Dư sẽ đến. Điều này làm cho anh ta cảm thấy vô cùng áp lực. Gần đây thần kinh không ổn định, giống như trong nháy mắt nhìn thấy Sợ Ngao Dư thì đột nhiên kìm hãm lại, vô cùng áp lực và nặng nề. Nếu đã là trận đấu, dù sao phải có giải thưởng chứ nhỉ? Chu Văn Hộ âm thầm nói. Khu làm ăn phía Tây của Tạ gia tôi đấy. Nếu anh thua, hãy cút khỏi đó. Nếu tôi thua, trong vòng 2 năm tôi sẽ không quấy rầy anh. Tạ Thiên Nhã cũng lạnh lùng nói, thái độ so với Chu Văn Hộ dứt khoát hơn. Chỉ 2 năm thôi ư? Tôi đây chẳng phải thua thiệt sao? Chu Văn Hộ không thấy hài lòng lắm với giải thưởng như vậy. Người của anh cũng vất vả lắm mới có vị trí vững vàng ở khu phía Tây đấy. Dựa vào cái gì nói cút, nó cút ngay được. Khu phía Tây có thể nói là thiên hạ của Tạ gia. Thời điểm Tạ gia làm giàu chính là bắt đầu từ khu này. Nhưng sau này Tạ gia dần tẩy trắng, sự khống chế đối với khu phía Tây có chút buông lỏng đi một ít. Cho đến 2 năm qua, Chu Văn Hộ đã trở về nhìn chăm chăm vào khu này. Mà mâu thuẫn giữa Tạ Thiên Nhã và Chu Văn Hộ cũng xuất phát ở chỗ này. Nếu như anh không đồng ý, trận đấu cũng không cần tổ chức nữa. Xem lại thực lực thuộc hạ của mình đi. Tạ Thiên Nhã lúc đầu vốn cũng không muốn thi đấu. Cuộc so tài này coi như là Chu Văn Hộ muốn. Hiện tại còn đang muốn dây dưa lằng nhằng, thực sự đến phụ nữ cũng không bằng. Chu Văn Hộ trong ánh mắt hiện lên sự tức giận nói. Hừ, cô sợ rồi sao? Đấu thi đấu, đừng có làm kiểu thua không nhận nợ là được. Rút lại lời nói lúc nãy. Tạ Thiên Nhã lúc nói chuyện, một người đàn ông luôn đứng sau cô ấy. Tạ Thiên Nhã giới thiệu nói. Đây là Uy Lệ Tư, anh ta sẽ đại diện bên tôi thi đấu. Uy Lệ Tư sao? Tay đua nhà nghệ của đoàn Thiên Phong mới từ nước ngoài về sao? Người đứng sau Chu Văn Hộ nhận ra Uy Lệ Tư, kinh ngạc thì thầm một câu, cũng là cố ý nói cho Chu Văn Hộ nghe thấy. Chu Văn Hộ hừ một tiếng, cũng phất phất tay. Một người mặc trang phục đua xe nhỏ con lái xe đi ra, nhìn Uy Lệ Tư cười nói. Không ngờ sẽ gặp ở anh trong cuộc đua như thế này, thực sự là trùng hợp nha. Harry! Vẻ mặt bình tĩnh của Uy Lệ Tư có chút biến đổi, lông mày đều nhíu lại. Mà Tạ Thiên Nhã bên cạnh anh ta cũng hé mắt, vô cùng trực bạch thấp giọng hỏi. Anh ta lợi hại lắm sao? Sự quan sát của Tạ Thiên Nhã rất nhạy cảm. Sự thay đổi vẻ mặt của Uy Lệ Tư cũng qua được mắt của cô. Uy Lệ Tư có một chút do dự nói. Cũng 5 năm thôi, chúng tôi là đối thủ cũ. Tuy nói như vậy, nhưng Uy Lệ Tư trong giọng nói cũng có chút không tự tin lắm, nghe ra cũng có vẻ yếu thế. Chúng ta mỗi phía đưa ra 3 người 3 xe, ai đến đích đầu tiên coi như thắng. Trương Văn Hộ có lẽ là con át chủ bài, nó dứt khoát rất có lòng tin, mặt luôn u ám, trên mặt tràn ngập vẻ đắc ý. Tạ Thiên Nhã có chút do dự, nhưng cắn răng trả lời. Được, cứ theo lời anh nói mà làm. Tạ Thiên Nhã quay người nói với người của mình. Tôi và Uyên Đại Tư sẽ tham gia, mấy người còn lại có ai muốn tham gia không? Đua xe nguy hiểm, Chu Văn Hổ thủ đoạn cũng rất dơ, nếu muốn tham gia thì nhất định phải chú ý an toàn. Lục Thừa Ân đứng ra nói đầu tiên. Tôi, kỹ thuật của tôi cũng không tệ lắm, ít nhất cũng có thể trợ giúp cho hai người. Lục Thừa Ân thành thật, kỹ thuật của anh cũng chỉ có thể nói lại như vậy. Nếu muốn thắng thì hơi khó, giống như người nụn trong thân thể lớn vậy. Nhưng anh ta cảm giác mình so với những người khác vẫn tốt hơn một chút. Hoàng Phụ Tự Ý một mực không nói gì, chứng kiến 3 người tham gia đã được định, suy nghĩ một chút, liền không nói gì. Điều này cũng làm cho Sợ Ngao Dư nhẹ nhàng thở ra, lén nút cầm lấy tay của cô. Hoàng Phụ Tự Ý nhìn anh một cái, lộ ra nụ cười trấn an, ý bảo cô sẽ không kích động đâu. Người được chọn cho trận đấu đã quyết định, trận đấu cũng sắp bắt đầu. Chu Văn Hộ tự mình ra trận, trái lại khiến đám người đối phương như rắn mất đầu, sợ hãi rụt rè, không dám tiến lên phía trước. Vẫn là Chu Văn Hộ trước khi nên gầm nên trong họng, khiến mọi người mới có chút phấn chấn, cố gắng mở họng để cổ vũ. Phúc! Tiệu Ninh Chi nhìn đến đây, nhịn không được liền bật cười, sau đó nhỏ giọng nói với Hoàng Phụ Tự Y. Chị, bọn họ hài hước quá nhỉ? Hài hước ở chỗ nào? Hoàng Phụ Tự Y vừa hỏi, vừa theo nhiều người đến khu thi đấu xem. Chỗ đó có truyền hình trực tiếp, chỉ cần đưa trước một ít phí xa xỉ liền có thể mở khóa. Cùng lúc đó, đối phương cũng đánh cược. Đám người ngoại mạnh trong yếu nói với Sợ Ngao Dư. Mấy người có muốn chắn lên một ít không? Kỳ thực, những người có thể đi theo Chu Văn Hộ vốn là những người vô cùng kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, Sợ Ngao Dư ở đây, những người kia cũng không dám quá lỗ mãng. Đánh cược như thế nào? Thanh Thượng cảm thấy có chút hứng thú hỏi. Tuy rằng anh cảm thấy phe của mình dường như vào thế yếu, nhưng làm như thế nào cũng để cho phía của mình cố gắng thêm một chút. Thì đánh cược quán quân, Harry đền 1, Uy Tư Lợi đền 2, những người còn lại đều đền 5, có dám đánh cược hay không? Đối phương nhanh chóng nói ra tỷ lệ đặt cược, hiện nhiên là đã sớm đặt xong, cuối cùng còn dùng kích tướng, có lẽ đã rất hy vọng đám người Sợ Ngao Dư sẽ đồng ý tham gia. Tôi! Thanh Thượng bị kích động, lập tức liền muốn mở miệng đồng ý, nhưng lại bị Đông Phương Diệu ngăn trở. Đã có giải thưởng rồi, chúng ta sẽ không đánh cược, yên lặng theo dõi trận đấu đi. Đông Phương Diệu nói xong, cũng dụ dỗ được Thanh Thượng có chút không bằng lòng. Thanh Thượng kháng nghị nói. Tại sao lại không cho tôi cá cược? Cô không tin đội ngũ của mình thắng hay sao? Đông Phương Diệu nhíu mày, có chút nghiêm giọng nói. Thực sự có chút như vậy. Đông Phương Diệu không thích đua xe, cũng chưa từng nghe qua cái tên Harry cùng Uy Lợi Tư, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của mọi người thì ván này thật đúng có chút nguy hiểm. Kết quả của tranh tài này cũng không vượt qua suy đoán của mọi người. Harry quả thực mạnh hơn Uy Tư Lợi một chút, huống chi hiện tại cộng thêm tên Chu Văn Hổ, dưới sự giáp công của hai tướng như vậy, dù là Tạ Thiên Nhã và Lục Thừa Ân có liều mạng đuổi theo cũng không thắng được trận này. Trận đấu chấm dứt, 6 chiếc xe cùng trở về. Mọi người sau khi xuống xe, Y Tư Lợi vẻ mặt có lỗi, Tạ Thiên Nhã thì lập tức lắc đầu. Chu Văn Hộ sau khi xuống xe thấy cảnh tượng như vậy thì bật cười ha hả, cản rỡ, bộ dạng dương dương đắc ý vô cùng ghét bỏ. Thời gian 2 năm như vậy là đủ rồi, Chu Văn Hộ khiêu khích nói. Nhưng mà lời hắn nói ra cũng là thật, chỉ cần người Tạ gia không nhúng tay vào, chuyện hắn nắm bắt được Tây Khu chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tôi nói mặc kệ anh, nhưng nếu anh thực sự trước sau gì, chúng tôi cũng sẽ không khách khí. Anh tự giải quyết cho tốt. Tạ Thiên Nhã lạnh lùng nói, hai con người sắc lạnh như băng đã hiện lên vẻ ảo lão. Tạ Thiên Nhã thua, cả người đều cảm thấy không tốt. Khuôn mặt lạnh lùng nói xong mấy lời này, quay người liền muốn đi. Những người còn lại tự nhiên cũng muốn đi theo. Nhưng ngay lúc này, Chu Văn Hộ đột nhiên tìm đường chết mở miệng nói. Sở Thiếu, có muốn tiếp tục chơi một chút hay không? Bước chân của mọi người liền dừng lại. Sở Ngao Dự lạnh mặt nói. Cậu muốn chơi cái gì? Đương nhiên là đua xe. Chơi một ván như thế nào? Chỉ có anh với tôi, hai chúng ta đấu một lần. Chu Văn Hộ nói chuyện, đồng thời cũng khiêu khích, nhìn thoáng qua hai chân Sở Ngao Dự. Ý đại khái là, nguyên bản người tàn tật cũng biết lái xe sao? Không biết kỹ thuật lái xe như thế nào, có dám so tài một lần hay không? Sở Ngao Dự lạnh mặt muốn cự tuyệt. Anh là người lái xe còn chưa đủ một năm, có bị thần kinh mới có thể đi đua xe cùng người điên. Nhưng anh vẫn chưa kịp nói, liền nghe được Hoàng Phụ Tự Y nói. Tỷ thí thì có thể, vậy tiện đặt cược thì sao đấy? Nghe nói như vậy, Sợ Ngao Dự liền có loại cảm giác, quả nhiên lại như thế. Tiện đặt cược ư? Cô muốn như thế nào? Hoàng Chu Văn Hộ nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y, bên trong ánh mắt cơ hộ chỉ có tà ác. Phải nói Chu Văn Hộ cái gì cũng chơi, đương nhiên cũng chơi gái. Chỉ là phụ nữ anh ta để ý trước giờ đều là loại son phấn ăn chơi. Hiện tại gặp được Hoàng Phụ Tự Y, tâm tư cũng có chút rục rịch. Nếu như anh thua, liền rời khỏi khu đất phía Tây. Thứ hai, bất luận là nhìn thấy ai trong chúng tôi đều phải đi đường vòng tránh mặt. Anh thấy thế nào? Hoàng Phụ Tự Y khiêu khích hỏi, rất có cảm giác ăn miếng chạm miếng. Chư Văn Hộ đen mặt, trong thận sắc hiện lên một chút do dự. Anh vừa mới nói tới đặt cược, cũng không muốn tùy tiện thua, mà anh nhìn Hoàng Phụ Tự Y có vẻ rất tự tin, trong lòng liền không khỏi một chút bất an. Nếu như các người thua thì sao đấy? Chu Văn Hộ không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, mà hỏi Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ ngợi, từ trong ví tiền lấy ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen nói. Tôi cũng không biết anh thiếu cái gì, trong đây có 1 tỷ, anh tùy tiện tiêu. 1 tỷ nói ra từ trong miệng Hoàng Phụ Tự Y, đơn giản giống như nói 10 đồng. Không chỉ có mình Chu Văn Hộ sắc mặt thay đổi, mà những người khác cũng có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Mới mở miệng là 1 tỷ, cái này cũng không tránh khỏi quá giàu có rồi đi. Mọi người nhìn Hoàng Phụ Tự Y, liền không hẹn mà cùng quay đầu lại xem Sợ Ngao Dư. Ánh mắt kia đại khái lại đang nói, anh cũng mặc kệ, không quản người phụ nữ của mình phá cuộc như vậy được hay sao? Cô nói 1 tỷ, liền 1 tỷ sao? Tôi dựa vào cái gì mà tin cô? Chu Văn Hộ biểu thị chính là mình rất hoài nghi. Nhưng trên thực tế, khi hỏi ra lời này, cũng đồng thời chứng minh anh đã động tâm. Không phải vậy, cần gì phải hỏi đây? Theo lý mà nói, lấy thân phận của Chu Văn Hộ là không thiếu tiền. Nhưng trên thực tế, anh ta vô luận là buôn lậu hay chiếm lĩnh địa bàn, mục đích chủ yếu nhất chính là kiếm tiền. Ai bảo anh ta không chỉ là một kẻ nghiện, dưới tay anh ta còn một nhóm đàn em nghiện ngập đang cần anh ta nuôi sống. Huống chi Hoàng Phụ Tự Y vừa ra tay cũng là 1 tỷ, nếu như có thể có được số tiền kia. Hoàng Phụ Tự Y nghiêng đầu một chút, hết sức rõ ràng lộ ra thần sắc kinh ngạc, do đó dùng ngữ khí không thể tin mà nói. 1 tỷ mà thôi, tôi làm sao có thể bởi vì chút tiền lẻ này mà lừa anh được. Tôi cũng là người có sĩ diện đấy. Phụt! Thanh Thừa là người đầu tiên bật cười. Anh vẫn cho rằng Hoàng Phụ Tự Y là loại mỹ nhân ưu nhã mặt thanh cao, không nghĩ tới vậy mà cũng có thể làm ra chuyện thực sự rất đặc biệt. Khẩu khí thật lớn, cũng không biết Sở Thiếu có nguyện ý thanh toán cho cô không? Sắc mặt Chu Văn Hộ tái xanh, anh cảm thấy mình thực sự mất mặt, nhưng không nỡ từ chối. Nói liền xoay chuyện đến trên người Sợ Ngao Dư, đại khái là muốn buộc Sợ Ngao Dư nhận ván cược này. Nếu không lát nữa Sợ Ngao Dư nó không tính thì anh làm sao? Lời cô ấy nói chính là lời tôi nói. Sợ Ngao Dư cũng không trốn tránh trách nhiệm. Dù là Hoàng Phụ Tự Y lấy tiền, cùng anh cũng không có quan hệ gì. Dù sao lúc này tiền của ai đã là không quan trọng, chỉ cần có thể xác nhận thắng được ván này là được. Chu Văn Hộ mắc câu rồi. Hoàng Phụ Tự Y lấy ra tấm thẻ kia, đương nhiên là có tiền, mà lại so với 1 tỷ nhiều hơn không ít, là tiền hoa hồng 1 năm làm việc này của cô. Hoàng Phụ Tự Y đang định đến năm sau sẽ đưa hết số tiền này cho Sợ Ngao Dư, để Sợ Ngao Dư tiếp tục xây dựng quốc gia nhỏ cho bọn họ. Không nghĩ tới lại phải dụng vào chuyện như hôm nay, vừa vặn lấy ra làm tiền đặt cược. Có tiền liền có lực lượng, Hoàng Phụ Tự Y nhìn vẻ tham lam của Chu Văn Hộ, ngữ khí trầm nặng nói. Tôi đấu cùng với anh có dám nhận hay không? Cô biết đua xe ư? Ánh mắt Chu Văn Hộ nhìn Hoàng Phụ Tự Ý có vẻ hoài nghi, nhưng nhiều hơn vẫn là khinh thường. Nghe nói vị hôn thê của Sợ Ngao Sư là một người nổi tiếng, ngôi sao thì đua xe cái gì? Xe là đồ chơi sao? Đương nhiên, không phải như vậy thì so cái gì? Vậy anh có muốn thi hay không? Không thì chúng ta liền thôi đi. Hoàng Phụ Tự Ý nói với vẻ không kiên nhẫn, vừa nói vừa kéo tay Sợ Ngao Sư, giống như muốn kéo anh đi. Tâm tư Chu Văn Hộ vòng vòng rối vời, có chút không nắm chắc, cảm giác như đối phương giống như đang phô trương thanh thế, lại cảm thấy Hoàng Phụ Tự Ý đã tính toán trước được. Trong lúc nhất thời, không biết nên lựa chọn như thế nào. Ngược lại, một đàn em phía sau anh nhỏ giọng nhắc nhở. Bọn họ có phải không muốn thi nên tự tìm cho mình một bậc thang đi xuống hay không? Nơi này đại bộ phận, người đều biết đến Hoàng Phụ Tự Ý là một diễn viên. Tự nhiên không biết tin cô biết đua xe. Huống chi, lúc Hoàng Phụ Tự Ý nói sắp đi, những người còn lại đều đặc biệt nhanh chóng muốn đi theo. Xem đến như vậy, mấy đàn em của Chu Văn Hộ cũng không khỏi có chút ý nghĩ. Cảm thấy, những người này căn bản không muốn phải là tranh tài, ngược lại là muốn mượn cớ để tìm thi mà thôi. Chu Văn Hộ nghe thấy đàn em nói như vậy, nhất thời có loại cảm giác bừng tỉnh, lập tức ngăn cạn nói. Đi cái gì mà đi, trận đấu này tôi đáp ứng, chúng ta hiện tại liền bắt đầu thi đấu. Chu Văn Hộ dứt lời, mấy đàn em của anh đứng sau liền bắt đầu ủng hộ. Ngược lại là phía Hoàng Phụ Tự Ý, vẻ mặt từng người có vẻ nặng nề, thấp thỏm nhìn Hoàng Phụ Tự Ý. Cuối cùng vẫn thanh thượng nhịn không được mà nói. Chị dâu, chị thực sự muốn đấu cùng anh ta sao? Nếu thua mà không trả tiền sẽ mất mặt đấy. Hoàng Phụ Tự Ý nhíu mày bất mãn hỏi. Anh cứ như vậy mà tin tôi thất bại sao? Mà niệm xem như có thực sự thua cũng sẽ trả tiền, cô là người không có sĩ diện như vậy sao? Thanh thượng cười xấu hổ, tuy không nói gì nhưng nụ cười nệ phép mà lung túng này đủ để chứng minh hết thảy. Nếu không hai chúng ta cũng đánh cược như thế nào? Hoàng Phụ Tự Ý đột nhiên xoay chuyện đề nghị. Được, đánh cược cái gì vậy? Thanh thượng ngây ngốc hỏi. Nếu như tôi thắng, anh liền đăng lên Weibo một tấm ảnh xấu nhất của anh nha. Nếu như tôi thua, tôi liền đăng. Thế nào? Nghe thấy loại đặt cược này, sắc mặt Thanh thượng như muốn khóc, nhưng lập tức liền hưng phấn, tràn ngập mong đợi nói. Được, liền cược cái này, thua không thể quỵt nợ. Đến lúc đó toàn thế giới đều có thể nhìn thấy tấm ảnh xấu nhất của cô. Ha ha ha, đám fan hâm mộ của cô nhất định sẽ cảm ơn tôi thôi. Á, người nào đánh tôi? Thanh thượng đang đứng, đang cười nên bị một người nào đó vỗ đầu một phát, kêu lên một cái, nên quay lại trừng mắt nhìn. Quả nhiên phát hiện là Đông Phương Diệu xấu xa này. Cậu đánh tôi làm cái gì? Muốn bị đánh đến sao? Thanh thượng giơ quả đấm nói. Đánh cậu cái đồ ngu ngốc. Nếu chịu dâu mà thua, liền đem cậu đổi thành 1 tỷ đền cho Chu Văn Hổ. Đông Phương Diệu thực sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thành thượng cả loại ngu ngốc này, lúc bình thường còn không tính, hiện tại còn như thế, thực sự là quá mất mặt. Lúc này, không chỉ có Đông Phương Diệu cảm thấy Thanh thượng là độ ngu ngốc, mà những người khác cũng cảm thấy như vậy. Nhất là Sợ Ngao Sư, ánh mắt nhìn Thanh thượng lạnh băng giống như mang theo lưỡi dao, dọa đến Thanh thượng bỗng nhiên rụt cổ một cái, đặc biệt muốn tìm cái hố cho mình chui xuống. Cuộc đấu đã xác định, hai người có 5 phút đồng hồ để chuẩn bị. Chu Văn Hộ lại không yên tĩnh, đi đến Sợ Ngao Dư trước mặt nói. Phụ nữ của anh thật là phách lối, không nghĩ như anh lại yêu thích cái loại hình này, khẩu vị thật là lặng. Sợ Ngao Dư vẻ lạnh nhạt, căn bản cũng không muốn cùng cái loại ngốc tự này nói chuyện, miễn cho kéo thấp chỉ số thông minh của anh xuống. Hoàng Phụ Tự Ý lúc này đã ngồi vào trong xe, bắt đầu thích ứng các thao tác của xe. Nghe nói như thế, khóe miệng cô cong lên cũng không nói gì. Phách lối sao? Cái này tính là phách lối gì? Chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi. Mà trước lúc bắt đầu, Sợ Ngao Dư đem Sợ Linh Chi ra cho Đông Phương Diệu chăm sóc. Sau đó đột nhiên ngồi vào trong xe, nghiêm mặt nói. Anh đi cùng em. Anh ngồi vào trong xe. Cho lên, Chu Văn Hổ cái người điên kia dường như muốn nổi điên cũng sẽ có chút do dự. Hoàng Phụ Tự Ý mỉm cười, biết Sợ Ngao Dư là đang lo lắng cho cô, cũng không có cự tuyệt, cười nói. Yên tâm đi, em nắm chắc mà. Ừ. Cuộc đấu bắt đầu. Xe Chu Văn Hộ xuất phát trước một chút. Hoàng Phụ Tự Y không nhanh không chậm đi theo sau. Ban đầu mọi người có chút thất vọng, nhưng rất nhanh mọi người liền kinh ngạc phát hiện Không Hộ là người dám lấy ra 1 tỷ tiền đặt cược. Kỹ thuật lái xe quả nhiên không tầm thường. Ước chừng vào thời điểm đội làn đường thứ 3, Chu Văn Hộ một mực ngăn chặn vị trí bên trong, tận dụng mọi khả năng không cho Hoàng Phụ Tự Y lưu lại bất luận một chỗ trống nào. Hoàng Phụ Tự Y thử đột phá nhưng không có kết quả. Cô tả khí nở nụ cười, đánh tay lái. Tại chỗ cua quẹo, tốc độ không có một chút chậm lại mà còn dẫm lên chân ga từ phía ngoại vọt tới. Trên đường núi chật hẹp này, trong thoáng chốc mọi người giống như nhìn thấy một hư vọng ảnh. Sau đó trong chớp mắt, xe của Hoàng Phụ Tự Y đã vượt qua đầu xe Chu Văn Hộ. Vừa rồi có phải tôi hoa mắt hay không? Có người không thể tin được kinh ngạc nói. Má ơi, lửa cái bánh xe đậu ở trên không, người phụ nữ này bị điên rồi. Cũng có người mắt nhìn rõ được một màn kia, thực sự là mạo hiểm vô cùng kích thích. Ây da, Không Hổ là chị dâu, đã vậy còn quá lợi hại. Cái này có tính là chân nhân bất nộ tướng không? Thanh Thượng sảng khoái nói, cả người đều cao hứng nhảy lên. Là chân nhân bất nộ tướng. Cũng đúng là cái đồ mù chữ. Ánh mắt Đông Phương Diệu tỏa ra ánh sáng, nhìn vào màn hình phát sóng trực tiếp. Một màn mạo hiểm mà kích thích này làm tim anh đều chỉ đình trệ một nhịp trong nháy mắt, mà sau khi kịp phản ứng lại liền không thể không lật nữa, cảm thán sợ Ngao Dư thật là vận khí tốt. Anh ấy đến cùng là bái thần bái phật nhà ai mới cưới được người phụ nữ như Hoàng Phụ Tự Y, làm anh có chút ghen ghét rồi này. Kết quả trận đấu lần này không thể nghi ngờ chính là Hoàng Phụ Tự Y thắng. Cô lái xe lượn một vòng, mang theo sợ Ngao Dư sắc mặt tái nhợt trở về, lập tức liền nhận hết sự hoan nghênh nhiệt liệt của mọi người. Chị dâu, từ nay về sau chị chính là thần tượng của em. Lục Thừa Ân ôm lấy tay, đặc biệt hưng phấn nói. Ánh mắt Tạ Thiên Nhã cũng lập lẻ tỏa sáng, có chút kích động nói. Cảm ơn, cô rất lợi hại. Chị dâu, tuy em thua nhưng em thua tâm phục khẩu phục, đặc biệt là vui vẻ, chị thực sự quá lợi hại. Chính là người ta gọi chân nhân bất nộ hãm, là giá heo ăn thịt hổ, là đại bốt siêu siêu cấp. Thanh Thừa mặc dù thua nhưng anh ta cao hứng, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Chịu Chu Văn Hộ áp bách nhiều lần như vậy, cuối cùng có thể xả giận rồi. Lúc này Chu Văn Hộ với vẻ mặt âm trầm xuống xe, ánh mắt nhìn Hoàng Phụ Tự Y chặn đầy ác độc, không cam lòng nói. Lần này là do tôi sơ suất, có bản lĩnh chúng ta đấu lại một lần nữa. Hoàng Phụ Tự Y không hề nghĩ tới mà cãi lại nói. Tôi không có trách nhiệm phải đấu lại. Chu Văn Hộ nghẹn họng, sắc mặt càng thêm khó coi, mở miệng uy hiếp nói. Tốt nhất cô nên nghiêm túc suy nghĩ một chút, miễn cho sau này sẽ hối hận. Chu Văn Hộ, anh đây là đang uy hiếp người hay sao? Sợ Ngao Dư nghe không nổi nữa, tiến lên một bước, trực tiếp đứng trước mặt Hoàng Phụ Tự Y. Người phụ nữ của anh không người nào có thể uy hiếp. Ánh mắt Chu Văn Hộ lấp lóe, thật đúng là có chút cố kỵ sợ Ngao Dư. Nhưng anh cũng không muốn cứ như vậy mà tự bỏ. Vì mảnh đất bên khu Tây kia, anh kinh doanh lâu như vậy, hao phí rất nhiều người và của, làm sao có thể nói bỏ là tự bỏ đây. Lại đấu một trận, vô luận kết quả như thế nào, chuyện này tôi đều chấp nhận. Anh nói anh muốn đấu với chúng tôi liền đồng ý. Anh muốn tiếp tục đấu, chúng tôi cũng đồng ý. Bây giờ anh lại nói muốn đấu một ván nữa. Một lần, hai lần, lại tiếp tục 3-4 lần. Anh nói xem, yêu cầu của anh có phải là hơi nhiều hay không? Thanh Thừa đặc biệt trân trọng nói. Nhưng trên thực tế, anh nói cũng rất có đạo lý, ép đến đám người Chu Văn Hộ đều có chút lúng túng. Một lần cuối cùng, Chu Văn Hộ cắn răng nói. Thực sự tên Thanh Thừa rất phiền toái. Lần này Thanh Thừa có thể không tiện mở miệng. Tuy anh vẫn rất hy vọng nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y tiếp tục đánh mặt của đối phương, nhưng có đáp ứng hay không cũng không đến phiên anh nói. Mà mọi người lại có tâm tư như Thanh Thừa cũng đều nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y cho cô quyết định. Dù sao nếu như muốn tiếp tục vẫn là cao thủ như Hoàng Phụ Tự Y xuất chiến, mà tâm tư khác biệt với mọi người chính là sợ Ngao Dư. Anh không hy vọng Tự Y tiếp tục xuất chiến. Vừa rồi ngồi trên xe của Tự Y, trái tim của anh như muốn ngừng đập. Tuy có chút kích thích, có chút hưng phấn, nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng. Phần thưởng thì sao? Hoàng phụ tự ý nhẹ nhàng hỏi, ngay sau đó lại bổ sung thêm một câu. Nhìn xem phần thưởng rồi nói, nếu tôi vừa lòng, lại đấu một trận có làm sao đâu. Chu Văn Hộ trầm mặc một lát, lên tiếng nói. 1.000 vạn, như thế nào? Phụt! Nghe nói như thế, Thanh Thượng lập tức liền cười, khinh thường trầm trọng nói. Anh đang nói đùa sao? Vừa rồi chị dâu nhà chúng tôi đưa ra 1 tỷ tiền đặt cược đấy. Bây giờ anh lấy ra 1.000 vạn, tiền xem như là bảng anh, cũng có chút mất mặt. Kỳ thực, lời nói của Thanh Thượng đều là lời mà rất nhiều người muốn nói. 1 tỷ cùng 1.000 vạn, chênh lệch lớn có chút mất mặt đấy nha. Vậy mấy người muốn cái gì? Nhẫn nhịn một hồi, Chu Văn Hộ không thể không đen mặt mà hỏi. Anh ta cũng muốn lấy ra 1 tỷ, nhưng vấn đề là anh không có. Tuy trước kia Chu Văn Hộ cũng đều quan tâm đến chuyện tiền nong, nhưng đúng là lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác không có tiền sẽ bị người ta khinh bỉ, thực sự là vô cùng bực mình. Mọi người một lần nữa nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y, chờ cô lên tiếng. Hoàng Phụ Tự Y làm sao biết Chu Văn Hộ có cái gì, không thú vị mà nói. Không có gì muốn, không cần. Hoàng Phụ Tự Y nói xong cũng không lãng phí thời gian ở nơi này, liền trực tiếp lên xe. Những người còn lại nhìn nhau, Chu Văn Hộ đều bị xem thường, mà Sợ Ngao Dư mặc dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn đắc ý lên xe. Mọi người đến nhanh chóng, đi cũng nhanh chóng, giống như một tiểu đội xe. Trên đường liền gọi đặt bàn ăn khuya, rồi đi dạo một đêm quanh vòng, lúc này ai mới về nhà lấy. Mà khi về đến nhà, trên internet đã xuất hiện 2 đoạn video khác nhau. Một đoạn là video mọi người ăn đồ nướng lúc khuya, còn đoạn còn lại chính là cuộc tranh đua của Hoàng Phụ Tự Y lúc tranh tài video. Cả hai đều thu hút vô số người vào xem. Đây là bệ hạ nhà chúng ta sao? Đây là đang đi đóng phim ư? Phim tên là gì? Đến lúc đó nhất định phải đi ủng hộ. Không, nhìn thấy động tác trong xe của bệ hạ, chắc chắn là thân thế đang lái xe, tốc độ thật nhanh. Còn đây là bệ hạ đang đi ăn khuya cùng đoàn làm phim sao? Tuấn nam mỹ nữ thật vô cùng đẹp mắt. Chỉ là ngoại trừ bệ hạ cùng Sở Chính Cung, sao tôi lại không nhận ra một ai vậy nhỉ? Cư dân mạng đều coi đây là Hoàng Phụ Tự Y đang đóng phim. Bất quá cũng không thể trách bọn họ. Ai vào trong video có thể nhìn thấy tình huống ngoài xe, nhưng không thể nhìn thấy tình huống trong xe. Bất quá fan hâm mộ của Hoàng Phụ Tự Y nhiều như vậy cũng chỉ có mấy người biết. Sau mấy phút ngắn ngủi kinh ngạc, liền do sự mở miệng. Những người này tôi đã từng gặp qua mấy người, đều là những nhân vật có danh tiếng trong giới thượng lưu ở thành phố Bắc Kinh. Cũng không phải nói như diễn viên đâu. Với lại nơi này hình như tôi từng đi qua một lần. Đây là bãi đua xe danh tiếng của thành phố Bắc Kinh. Bệ hạ là không phải quay phim mà là cùng bạn bè đi chơi đi. Vị cư dân mạng cũng được xem như một nhân vật bên trong vòng tròn này. Ngày bình thường nên đến thích những chỗ này nhẹ nhót, nơi nào có địa phương mới lạ nên thích cùng bạn bè đi qua nhìn một chút, nên cũng quen biết không ít người trong giới thượng lưu. Mà giống như để chứng thực, lại có một chủ biên của tạp chí đua xe xông ra nói. Bối cảnh đua xe hẳn ẩn tại núi Bát Giác, nơi đó là một trong những căn cứ đua xe mà dân đua xe chuyên nghiệp thích nhất. Tôi đã từng đến trường đua đó để đưa phim. Hai người trong video, nếu như tôi nhìn không lầm, hẳn là Harry cùng Vinny, xem như là hai tay đua nổi tiếng trong giới đua xe. Hai vị này nói ra, giống như đang khai sáng một vùng kiến thức mới cho đám fan. Vốn đang cho là mọi người đang quay phim thì lập tức hiểu ra. Căn cứ hình ảnh trong video cùng sự phân tích kỹ càng, sau cùng mọi người đưa ra kết luận chính là Hoàng Phụ Tự Y thực sự đang đi chơi cùng bạn bè, cũng thực sự đua xe. Bởi vì video không có phát âm thanh nên mọi người chỉ có thể xem nhưng không thể nghe. Tự nhiên cũng không biết được tiền đặt cược trận thua này sẽ như thế nào. Cho nên sau khi cảm hán kỹ thuật lái xe của Hoàng Phụ Tự Y xong, liền chuyển trận địa điểm ra những việc khác. Nhưng nghe nút rất nhiều người coi như chuyện này cứ như vậy qua đi. Trên internet lại tuôn ra một video, vừa nhìn liền biết đó là video tự quay. Trong video, sắc mặt người đàn ông âm trầm nói. Lần này là do tôi sơ suất, có bản lĩnh chúng ta đấu lại một trận. Hoàng Phụ Tự Ý không hề nghĩ ngợi cãi lại câu. Tôi không có trách nhiệm phải đấu lại. Người đàn ông hẹn giọng, sắc mặt càng thêm khó coi, mở miệng uy hiếp nói. Tốt nhất cô nên nghiêm túc suy nghĩ kỹ một chút, miễn cho sau này hối hận. Chu Văn Hổ, anh đây là đang uy hiếp người tôi sao? Sợ Ngao Dư nghe không ra nổi nữa, tiến lên một bước, tiếp tục đứng trước mặt Hoàng Phụ Tự Y. Người phụ nữ của anh không người nào có thể uy hiếp. Lại đấu một trận, vô luận kết quả như thế nào, chuyện này tôi đều chấp nhận. Người đàn ông kia có vẻ rất e ngại sợ Ngao Dư, nhưng ham muốn chiến thắng làm anh ta không thể không nói tiếp. Anh nói đấu với chúng tôi liền đồng ý. Anh muốn tiếp tục đấu, chúng tôi cũng đồng ý. Bây giờ anh lại muốn nói, đấu một ván nữa. Một lần, lại một lần, tiếp tục 3-4 lần. Anh nói xem, yêu cầu của anh có phải hơi nhiều hay không? Lúc này, là một người đàn ông đứng bên cạnh sợ Ngao Dư nói. Một lần cuối cùng. Video dừng ở đây, chỉ ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ, nhưng nội dung hết sức phong phú. Trong đó, có hơn 20 người, có 4 người mở miệng nói chuyện. Hai phe địch ta hết sức rõ ràng. Mọi người sau khi xem tới thì kinh ngạc phát hiện. Thì ra, bệ hạ không phải đi ra ngoài chơi cùng bạn bè, mà chính là theo đồng bọn đi đánh mặt người khác. Người đàn ông kia có vẻ khủng bố, nhìn dáng người gầy như que củi, không phải hút thứ gì chứ. Nghe nói, những kẻ có tiền đều thích thử những thứ kia. Bệ hạ, đây là đang bị khi dễ sao? Hay là đi khi dễ người khác? Nhân vật phản diện đều xấu như vậy, cũng dám khi dễ bệ hạ chúng ta. Sở chính cung đâu? Phan hâm mộ là nhiều, động não có nhiều người hơn. Sau đó liền có người nói đúng ra chân tướng sự thật. Lúc Hoàng Phụ Tự Y biết có mấy cái video này tồn tại, nhíu nhíu mày nhìn về phía sợ Ngao Dư đang ngồi bên cạnh. Đây là ai truyền ra vậy? Sẽ không có âm mưu gì chứ? Kỳ thực Hoàng Phụ Tự Y tương đối hiếu kỳ, chính là lúc mình mở miệng nói 1 tỷ tiền đặt cược nếu bị truyền ra ngoài. Ha ha ha, không biết fan hâm mộ có khóc thành dòng sông hay không. Tâm lý ghen ghét người có tiền cũng không phải là không nói. Video đua xe là nhân viên an ninh của trường đua xe phát ra, còn video bữa ăn khuya là do người qua đường vô tình quay được. Còn phần video sau này, anh đang bảo người điều tra, nhưng chắc là vệ sĩ, mà lại là người của chúng ta. Sợ Ngao Dư giải thích, mà anh vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên. Người gọi đến là Lục Thừa Ân. Thật xin lỗi, Sở thiếu, đoạn video sau cùng là vệ sĩ của tôi chuyển ra, tôi đã bảo anh ta xóa đi rồi. Giọng nói của Lục Thừa Ân mang theo chút bất đắc dĩ. Vệ sĩ của anh ta cũng là vì muốn vạch trần bộ mặt ghê tởm của Chu Văn Hộ, chỉ là không có hỏi qua nên chuyển ra ngoài, vẫn là để anh ta có chút tức giận. Sau khi biết, liền lập tức gọi đến xin lỗi. Ừ, về sau chú ý một chút. Sợ Ngao Dư nghe nói như vậy cũng không có truy đến cùng. Đối phương tuy là việc không đúng trình tự lắm, nhưng mục đích vẫn là tốt. Mà nội dung đoạn video này cũng đều có lợi cho mình, không tính là sai lầm gì. Cảm ơn Sở thiếu, Lục Thừa Ân nhẹ nhàng nói. Sáng sớm hôm sau là mùng 2, Hoàng Phụ Tự Y cùng sợ Ngao Dư vẫn ở nhà của sợ lão gia, rời giường đến nhà ăn. Sợ lão gia đang ăn cháo, lúc nhìn thấy bọn họ thì cười híp mắt nói. Làm hết Tết đến rồi, hai đứa còn không yên tĩnh, có mệt hay không? Sợ Ngao Dư không để ý thấy sợ lão gia, ngồi xuống xong giúp Tự Y múc cháo. Ngược lại Hoàng Phụ Tự Y học dáng vẻ của sợ lão gia, cười híp mắt nói. Cháu còn trẻ, không mệt ạ. Sợ lão gia ăn được miếng cháo xuống miệng, cảm thấy mình có phải hay không bị chê già. Tiểu tử kia của nhà lão Chu không phải thứ gì tốt đẹp. Hai đứa đứng cách xa cậu ta ra một chút, bởi vì có cái gọi là thà đắc tội quân tử, chứ không đắc tội tiểu nhân. Đã đắc tội. Sợ Ngao Dư lúc này mới lạnh nhạt nói một câu. Do đó, không đợi sợ lão gia tự nói chuyện, liền nói bổ sung. Cho nên, liền phải đánh chết, để tiểu nhân cũng không thể tiếp tục tác quái. Đêm qua lúc anh trở về, liền để An Trạch Thụy đi thu thập tin tức có liên quan đến Chu Văn Hổ. Người kia nhìn thế nào cũng là loại người không bớt lo. Anh cũng không muốn để cho mình hoặc Tự Y lưu lại phiền toái gì, cho nên chờ đối phương tìm đến phiền toái còn không bằng anh chủ động xuất kích. Thủ đoạn làm việc của sợ Ngao Dư vốn là vô cùng tàn nhẫn, nhất là những chuyện có liên quan đến Hoàng Phụ Tự Y. Phàm là những chuyện hay, những người có khả năng thương tổn đến Hoàng Phụ Tự Y, anh đều sẽ không bỏ qua. Giống như một nhà chữ Minh Châu đã tự đắc tội Hoàng Phụ Tự Y. Mặc dù có chữ lão gia đứng ra hòa giải, nhưng tập đoàn chính hại của Trự gia cũng từ tập đoàn thuộc hàng đầu bị đánh ép thành tập đoàn đứng hàng thứ hai, cũng không thể phục hồi quyền thế như trước kia được. Sợ lão gia trợn mắt, vẻ mặt nghiêm túc hơn mấy phần, giống như đang suy tư cái gì. Qua một lúc lâu, mới nặng nề thở dài một hơi nói. Tự gây nghiệt thì không thể sống, chuyện này cháu xem mà làm. Ai ra, người trẻ tuổi bây giờ, vô luận là người nhà ta hay là người nhà mình, ông đều không quản được nữa rồi. Ông nội, chú ý giữ gìn thân thể một chút, nếu ở đây cô đơn thì ông có thể chuyển về nhà cũ. Sợ Ngao Dư cũng không muốn nói chuyện Chu Văn Hổ, miễn làm cho ảnh hưởng tâm tình của mọi người, ngược lại nghĩ vấn đề về cổ sợ lão gia. Lão gia họa này tuổi tác đúng càng ngày càng lớn, lại không thích về khu nhà cũ ở, thực khiến cho người ta lo lắng. Về khu nhà cũ liền không cô đơn rồi hả? Nơi đó cũng chỉ có em trai của cháu, ông trở về thì có khác gì đâu. Sợ lão gia ghét bỏ mà nhếch miệng. Đừng tưởng rằng ông già rồi mà muốn lừa ông đấy nhé. Ông không mới mắc mưu như vậy. Có em trai cháu, em trai có thể nói chuyện cùng ông. Sợ Ngao Dự nói xong, đã nhìn Hoàng Phụ Tự Y một chút mà nói. Mà cháu cùng với Tự Y đã thương lượng, sau khi làm đám cưới, liền về nhà ở một thời gian. Liên quan tới vấn đề nhà ở, lúc anh nói chuyện cùng Tự Y, nguyên bản còn tưởng rằng Tự Y muốn tiếp tục ở trong biệt thự của cô, hoặc là mua một biệt thự mới. Không nghĩ tới vừa nói ra, Tự Y liền đề nghị về trang viên đại sở ở một thời gian. Mà lý do đại khái cũng cảm thấy rằng người một nhà thì nên sống cùng với nhau, ông ở một mình cũng cô đơn. Hai đứa về nhà ở sao? Sợ lão gia hơi kinh ngạc. Ông một mực không có hỏi vấn đề này, cũng là nghĩ rằng hai người sẽ không trở về. Vâng, trở về chăm sóc em trai. Nếu ông trở về cũng có thể cùng nhau chăm sóc ông. Sợ Ngao Dự nhìn sợ lão gia, anh ngược lại hy vọng ông nội có thể trở về, nói là có em trai ở nhà nói chuyện cùng chăm sóc ông. Trên thực tế cũng hy vọng ông nội có thể trở về sống cùng em trai. Anh không phải là một người anh trai tốt, từ nhỏ đã không thể chăm sóc tốt cho em trai của mình. Sợ lão gia chậm mặc một lúc, không xác định nói. Để cho ông suy nghĩ một chút. Sợ lão gia nói là cân nhắc. Sợ Ngao Dư cũng không khuyên nữa. Ngược lại, cha sợ vẫn một mực không lên tiếng, cười híp mắt nói. Con cùng với Tiểu Nhiễm ngày mai sẽ phải đi, lần sau trở về cũng là hôn lễ của sợ Ngao Dư cùng với Tự Y rồi. Cha, con cũng mong cha trở về, đến lúc đó cha có thể giúp đỡ rồi. Chú sợ cũng nói theo. Đúng vậy, con lại sắp phải đi rồi, cha ở chỗ này cũng lo lắng, cha liền về nhà ở đi. Trang viên đại sợ cũng là khu nhà cũ của sợ gia, chỉ là sợ lão gia quyền cao chức trọng, để cho tiện bảo hộ mới ở trong khu nhà nhỏ của đất nước an bài. Chỉ là hiện tại sợ lão gia đã sớm nuôi xuống, ở không ở chỗ này cũng liền không có cái nhiều để mà nói. Được rồi, qua hai ngày này rồi lại nói. Con cái đồ bất hiếu, cha ở chỗ nào đều không phải là chuyện của các con. Sợ lão gia khét bỏ, trừng mắt nhìn chú sợ. Hai đứa con trai nhà ông có cũng như không, cũng chỉ biết có đến Tết mới có thể về nhà gặp mặt. Chú sợ cười hắc hắc hai tiếng rồi nói. Chờ lúc sợ Ngao Dư kết hôn, con sẽ trở về mà. Cha trở về đi. Chờ con cùng anh Thừa bận rộn xong, khoảng thời gian này cũng sẽ về nhà. Lúc này, mẹ sợ cũng mở miệng, gia nhập đội quân thuyết phục. Mà một mình mẹ sợ, phân lượng bằng cả mấy người này cộng lại. Sợ lão gia sững sờ, nước mắt nhìn mọi người một chút, lại nhìn mẹ sợ một chút, cuối cùng thỏa hiệp nói. Được, mấy đứa đều đã nói như vậy, cha còn có gì để nói đây? Chờ cha dọn dẹp một chút, liền chuyện về nhà ở. Ai ra, người già rồi, tóm lại là muốn về nhà. Hiện tại người thân đều mong chờ chính mình trở về, thì liền trở về thôi, miễn để cho người thân lo lắng. Nghe đến sợ lão gia đồng ý, mọi người lập tức nộ ra nụ cười vui vẻ, đồng thời ở trong lòng cũng thở dài một hơi. Sợ lão gia một mực không trở về nhà, bọn họ cũng thực sự lo lắng. Bởi vì đang ăn Tết, Hoàng Phụ Tự Y cũng không có nhận công việc gì, sau khi dùng bữa sáng cũng không có chuyện gì để làm. Sợ Ngao Dự chào sợ lão gia một câu, thu dọn đồ đạc để mang theo Hoàng Phụ Tự Y đi. Muốn đi đâu? Hoàng Phụ tự ý có chút tò mò hỏi. Dẫn em đi chơi. Sợ Nga Dư sau khi biết dịp Tết, Hoàng Phụ tự ý có thật nhiều thời gian nghỉ ngơi, liền suy nghĩ muốn dẫn tự ý đi nơi nào để chơi. Sợ Nga Dư lái xe, cũng không có để tài xế đi theo. Đằng sau xe là vệ sĩ cố định. Trong xe ngồi 4 người, vô cùng hiếu kỳ thảo luận. Mấy người nói xem, ông chủ mang theo bà chủ đi hẹn họ ở đâu nhỉ? Mùng 2 Tết, cũng không biết có chỗ nào mở cửa không, có gì vui để mà chơi đây. Tôi cảm thấy, theo tư duy của bà chủ, đại khái cũng chỉ là đi ăn cơm cùng đi xem phim. Không đơn giản như vậy chứ, thật vất vả mới có buổi hẹn họ, còn làm những chuyện như vậy, bà chủ sẽ ghét bỏ không? Mà trên thực tế, ban đầu sợ Ngao Dư nghĩ đến, đúng là đi ăn cơm cũng đi xem phim. Ai bảo lúc anh lên mạng tìm kiếm, đại đa số mọi người đều hẹn hò như vậy. Nhưng ý nghĩ của anh rất nhanh bị khu bình luận cải biến. Rất nhiều cư dân mạng đều nói, hẹn hò mà đi xem phim chính là hình thức nông cạn nhất. Muốn chiếm được niềm vui của bạn gái, phải vô cùng lãng mạn, làm chuyện mà người bình thường không làm, để bạn gái cảm nhận được sự yêu thương của chính mình. Như vậy, rốt cuộc Sợ Thiên Sinh nghĩ tới, hẹn hò nên làm cái gì đây? Anh không mang Hoàng Phụ tự ý đi xem phim, mà chính là mang cô đi xem biểu diễn ảo thuật. Đây là một buổi biểu diễn ảo thuật xuất sắc. Người xem có hơn 2.000 người. Người biểu diễn là một nhà ảo thuật nổi tiếng nước Y, mà tên gọi của biểu diễn là Tinh Không Có Người. Là buổi biểu diễn ảo thuật vô cùng xuất sắc. Làm sao lại muốn đưa em xem ảo thuật? Hoàng Phụ tự ý ngồi xuống chỗ, có chút sợ khóc sợ cười nhìn Sợ Ngao Dư. Bởi vì xem phim quá bình thường, xem nhạc kịch lại có thể giao lưu, cho nên chọn tới chọn lui, Sợ Ngao Dư liền chọn đi xem ảo thuật, mà cũng bởi vì cái tên của buổi biểu diễn. Trời sao có em. Chủ đề tốt. Hoàng Phụ tự ý nhìn về vị trí chính giữa sân khấu, lộ ra vẻ mặt sáng rực rỡ. Buổi biểu diễn bắt đầu. Ảo thuật sư mặc bộ quần áo kinh điển, cầm một cái mũ, vừa bắt đầu biểu diễn ra rất nhiều cánh hoa. Mà những cánh hoa này tạo nên vụ chủ đề vô cùng xuất sắc. Trời đầy sao? Trời sao có em, ngôi sao nhỏ mỹ lệ tặng cho mọi người. Sau tiết mục Trời đầy sao là tiết mục triệu hoán trên không. Ảo thuật sư cùng trợ lý, một trái một phải đứng hai bên. Trong tay ảo thuật là một cái gậy ảo thuật. Trái vẽ một vòng tròn, phải vẽ một vòng tròn. Trong mỗi vòng tròn đã xuất hiện một ngôi sao nhỏ. Mỗi ngôi sao nhỏ xuất hiện đều sẽ di động hướng về phía người trợ lý. Sau mấy phút, toàn bộ sân khấu giống như một bầu trời bao la, trong đó vô số ngôi sao nhỏ hiện lên như mộng như ảo. Cùng lúc đó, Sợ Ngao Dư cũng lấy ra một cái hộp nhỏ đưa đến trước mặt Hoàng Phụ Tự Y, giọng nói: Tự Y, chúc mừng năm mới. Hoàng Phụ Tự Y như người đàn ông vụng vẻ mà tràn ngập mong đợi trước mặt, ôn nhu cười, nhận lấy hộp quà, hôn một cái ngay khóe miệng Sợ Ngao Dư nói: Cảm ơn. Vành tai Sợ Ngao Dư đỏ lên, mong đợi nói: Mở ra nhìn xem, không biết em có thích hay không. Hoàng Phụ Tự Y mở hộp ra, bên trong hộp là một sợi dây chuyền, mà hoa tai cũng là một ngôi sao nhỏ. Ngôi sao rất nhỏ, nhưng bên trong lại có hình vẽ. Hoàng Phụ Tự Y híp mắt nhìn một lúc, là ảnh chụp cô và Sợ Ngao Dư. Trong tấm ảnh, cô cười ôn nhu, Sợ Ngao Dư cười chất phác, là ảnh vừa chụp cách đây không lâu. Em rất thích. Thích phần quà này, càng thích phần tâm ý này. Mà lúc này trên sân khấu, khi những ngôi sao nhỏ bay hết lên không trung, cũng đã bắt đầu màn biểu diễn ảo thuật thứ hai. Ảo thuật sư không biết từ nơi nào lấy được một dải lụa, nhẹ nhàng vung lên, liền xuất hiện một dải màu trắng xuyên qua những ngôi sao, giống như dải ngân hà. Anh đeo lên giúp em có được không? Sợ Ngao Dư hỏi. Vâng. Bởi chạy sao cùng dải ngân hà biểu diễn xong, xuất hiện trước mắt mọi người chính là hai chú chim nhỏ. Chú chim nhỏ vui sướng bay trên sân khấu, ảo thuật sư lại cua cua dải lụa. Trong bầu trời dải ngân hà nhận biến thành cầu hỷ tước, màu sắc sặc sỡ. Đồng thời, hai con chim nhỏ trong nháy mắt biến mất trên cầu hỷ tước, sau đó có hai người đi ra. Tiếng vỗ tay vang lên. Vị ảo thuật sư đi ra là từ nước ngoài. Trợ lý của ông đi ra là một người đàn ông Trung Quốc. Từ sau cuộc gặp gỡ trên cầu hỷ tước thì hai người đi ra, mặc một thân quần áo gọn gàng, cực kỳ giống Ngưu Lang cùng Trịnh Nữ trong truyền thuyết, đưa tới vô số người vỗ tay. Hai người sau khi gặp gỡ, ảo thuật sư lại một lần nữa phất tay. Trong hư không, cậu ô thước liền rơi xuống đất. Hai người từng bước đi lên, giống như thực sự đã đi trên một chiếc cầu, vô cùng thần bí, mà mị lực của ma thuật đại khái là ở đây. Biết rõ là hư huyễn, nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc. Tất cả đều đánh vào thị giác. Đây là một màn biểu diễn ảo thuật vô cùng tinh xảo, cũng là lần đầu tiên Hoàng Phụ Tự Y nghiêm túc đi xem một buổi biểu diễn ảo thuật. Sợ Ngao Dư nhìn thấy cô nghiêm túc liền hỏi, thích không? Nếu như thích, về sau có thể thường xuyên đến. Vẫn còn được. Hoàng Vũ Tự Ý nhẹ gật đầu, sau đó bổ sung một câu, nhưng lỗ hổng hơi nhiều. Cậu ý thức kia hoàn toàn là lợi dụng nguyên lý ảo giác của thị giác, còn có phối hợp cùng với tia sáng, cùng với... Sợ Ngao Dư nghe sắc mặt có chút biến thành màu đen. Học bá đúng là học bá, cùng với học bá đi xem ảo thuật đúng là cảm giác thực sự cổ quái. Về sau không đi xem ảo thuật nữa. Sau khi nghe Tự Y nói xong, Sợ Ngao Dư buồn buồn nói. Hoàng Phụ Tự Y đột nhìn anh đột nhiên cười. Tuy nó hỏng hơi nhiều, nhưng vẫn rất có ý tứ, giống như về sau biểu diễn sao, làm cho người ta kinh hỉ. Sợ Ngao Dư không nói lời nào, trong đầu không gọi lóe lên một số hình ảnh. Những người kia nói anh lãnh đạm không thú vị, nói anh không hiểu phong tình, không hiểu lãng mạn, nói anh là cái đậu gỗ, căn bản không hiểu được làm cho Tự Y vui. À, có chút chịu đả kích. Em thích gì? Ngày mai chúng ta đi. Kỳ thực, Sợ Ngao Dư còn có mấy dự định, nhưng cái thứ nhất có chút chịu đả kích, cho nên mấy cái liền thực sự không dám lấy ra nữa rồi. Trước tiên, anh nói một chút kế hoạch ban đầu của anh xem. Hoàng Phụ Tự Y cười híp mắt nói, cô là ai? Cô sao có thể không biết chút tâm tư kia của Sợ Ngao Dư? Đã có một màn hôm nay, ngày mai có khả năng không có sao? Sợ Ngao Dư lúng túng trầm mặc trong nháy mắt, sau đó trong xe lấy ra một cuốn sách nhỏ làm bằng da, nhìn vô cùng cao cấp. Sư. Hoàng Phụ Tự Y tiếp nhận quyển sổ nhỏ, đặc biệt muốn cười, trêu chọc nói, anh đây là làm bài tập sao? Thực sự là học sinh ngoan đấy. Bị nói như vậy, Sợ Ngao Dư cũng không tức giận, có chút không được tự nhiên nói, không có học tốt, cảm giác bị chê cười. Mang theo học bá đi xem ảo thuật, loại chuyện này thật đúng là có chút thất bại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tự Y không phải học bá khoa máy tính sao? Làm sao những cái khác cũng đều giỏi như vậy? Đây là khi dễ người bình thường, không thể hiểu được phương thức tư duy của thiên tài sao? Hoàng Phụ Tự Y cười vui vẻ, chăm chú an ủi, không có việc gì, không ghét bỏ anh rất tốt. Hoàng Phụ Tự Y vừa nói, vừa một bên mở quyển sổ nhỏ ra. Tờ thứ nhất chỉ đơn giản mà lại hết sức bá đạo ba chữ, Sợ Ngao Dư. Chữ của Sợ Ngao Dư bá đạo, góc cạnh rõ ràng, đại khái cũng là câu chữ viết như người. Hoàng Phụ Tự Y thưởng thức một hồi mới mở trang thứ hai ra. Giọng đầu tiên của trang thứ hai chăm chú viết, kế hoạch hẹn hò. Nếu như nói tên của Sợ Ngao Dư vô cùng có khí chất, nhưng mấy chữ bạn kế hoạch hẹn hò bên trong vẻ nghiêm túc còn có chút ít ôn nhu, khiến cho người ta trong nháy mắt nhìn thấy mấy chữ này nên có cảm giác mềm mại, giống như có thể tự bên trong mấy chữ này cảm nhận được tâm tình của người viết. Mà phía dưới bản kế hoạch này là vô số những nội dung được viết rất tỉ mỉ và có trật tự. Mà việc làm đầu tiên chính là đi xem buổi biểu diễn ảo thuật vừa rồi, trong đó có thời gian cùng với địa điểm cụ thể, cùng với ghi chú đơn giản ba chữ bầu trời sao, mới lạ, lãng mạn. Đây đại khái là mục đích cùng dụng ý mà Sợ Ngao Dư muốn lựa chọn khi đi xem buổi biểu diễn lần này. Bỏ qua buổi biểu diễn ảo thuật, cái thứ hai là đến khu vui chơi, mà bên cạnh là ghi chú trẻ con, mơ mộng đài quan sát. Trẻ con cùng mơ mộng thì Hoàng Phụ Tự Y hiểu, nhưng đài quan sát sao? Hoàng Phụ Tự Y nghĩ ngợi, đột nhiên đã nghĩ tới một bộ phim thần tượng cách đây không lâu. Có phải anh muốn mang em đến khu vui chơi rồi hôn môi trên đài quan sát hay không? Bộ phim thần tượng này cũng diễn như vậy. Nói là những đôi yêu nhau nếu đứng ở trên đỉnh đài quan sát mà hôn môi sẽ được hạnh phúc cả đời. Sợ Ngao Dư nghiêm túc nhìn Hoàng Phụ Tự Y, không có trả lời cô, nhưng cái vẻ mặt nghiêm túc này đã ngầm thừa nhận ý tứ. Ngây thơ, thật đúng là ngây thơ sao? Hoàng Vũ Tự Y trêu chọc nói. Lời nói đó mà cũng tin, đúng là ngốc mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện nam nữ yêu đương giống như vẫn luôn ngốc như vậy. Không phải ngây thơ. Sợ Ngao Dự nghiêm mặt nói, người ta nói chuyện yêu đương đều là như vậy, anh cũng muốn cho Tự Y những thứ tốt nhất. Hoàng Vũ Tự Y dở khóc dở cười xem tiếp tục. Sau khi khu vui chơi lại đi dã ngoại cắm trại, mà đi dã ngoại ghi chú, đơn độc ở chung. Hoàng Vũ Tự Y im lặng, cũng không biết phải hình dung như thế nào, chỉ có thể im lặng tiếp tục xem. Phía dưới còn có hai mục, một mục là đi trường đua ngựa, ghi chú là thân cận với động vật, gắn bó thân thiết. Còn một mục là đi ăn cơm ở nhà hàng trên biển, ghi chú là thần bí mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư là ý gì? Hoàng Phụ Tự Ý nghĩ ngợi mãi, cũng không nghĩ rõ ràng điểm này, cũng chỉ có thể hỏi Sợ Ngao Dư. Anh cho người điều tra, nhà hàng này có một hoạt động rất đặc sắc. Các vị khách có thể mặc đuôi cá vào và chụp nước trong ảnh, giống như mỹ nhân ngư. Sợ Ngao Dư giải thích, sau đó trầm mặc trong nháy mắt, vành tai đỏ bừng bổ sung. Nếu em chụp, nhất định sẽ là mỹ nhân ngư xinh đẹp nhất. Anh thì sao? Anh có mặc không? Hoàng Phụ Tự Ý cười híp mắt hỏi ngược lại. Sắc mặt Sợ Ngao Dư cứng đờ, lập tức lắc lắc đầu. Anh là một người đàn ông trưởng thành, mặc cái gì mà là đuôi cá, thực sự khó nhìn chết mất. Vậy anh muốn xem em mặc sao? Thấy người đàn ông này lắc đầu, ánh mắt Hoàng Phụ Tự Ý liền hiện lên một chút tinh quái, đột nhiên tới gần anh hỏi, âm thanh còn mang theo một chút sự hoặc. Hả? Sợ Ngao Dư cảm thấy lỗ tai càng ngày càng nóng, Tự Ý cách anh rất gần, làm anh không thể nào tĩnh tâm suy nghĩ, chỉ có thể nói. Đừng nháo, anh đang lái xe. Hoàng Phụ Tự Ý nhíu mày, hai chữ đừng nháo dù trên người mình có cảm giác thật kỳ quái. Anh mặc, em mới mặc. Anh muốn nhìn mỹ nhân ngư, em cũng muốn nhìn mỹ nam ngư. Hoàng Phụ Tự Ý nói xong, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh hai người cá, một người là cô xinh đẹp tuyệt mỹ, một người là Sợ Ngao Dư, ách cũng rất đẹp, rất độc đáo. Nghĩ tới đây, Hoàng Phụ Tự Ý đột nhiên cũng có chút hưng phấn. Đi thôi, ngày mai chúng ta đến đi nhà hàng này. Về phần mấy mục còn lại, về sau có cơ hội thì suy nghĩ thêm. Sợ Ngao Dư đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, đồng thời lại có chút cao hứng. Nơi mình chọn, Tự Ý lại thích và chờ mong như thế, ngẫm lại đã cảm thấy thật cao hứng rồi. Ừ, anh sẽ cho người chuẩn bị. Đến phần lúc đó, có bị bắt buộc mặc nuôi cá hay không, Sợ Ngao Dư lựa chọn không để ý đến. Dù sao xem như anh có kháng nghị, Tự Ý cũng sẽ không nghe anh. Ngoan! Hoàng Phụ Tự Ý hài lòng, đồng thời lại nghĩ tới một sự kiện. Không phải, anh nói muốn chụp mấy ảnh cưới à? Ngày mai chúng ta mời thợ ảnh chụp đi cùng đi, chụp luôn mấy bức như thế nào? Dù sao đều là chụp ảnh, chụp cái gì cũng được. Hiện tại chụp ảnh cưới đã càng ngày càng quái, càng ngày càng ly kỳ. Mà nói như vậy, Sợ Ngao Dư méo mặt, không chỉ muốn mặc đôi cá chụp ảnh, hơn nữa còn muốn chụp ảnh lưu niệm. Cái này sẽ không trở thành lịch sử đen tối nhất của đời anh đấy chứ. Được, để anh bảo An Trạch Thụy sắp xếp. Tuy trong lòng vô cùng không nguyện ý, nhưng Tự Ý nói, anh cũng phải cắn răng đáp ứng thôi. An Trạch Thụy không hổ là trợ lý giỏi giang, mặc dù là nhất thời nổi lên hứng thú, nhưng ngày thứ hai, anh đã sắp xếp xong tất cả. Đi theo Hoàng Phụ Tự Ý cùng Sợ Ngao Dư đến nhà hàng, không chỉ có nhiếp ảnh gia cùng trợ lý, còn có chuyên viên trang điểm cùng người trong bộ phận chuẩn bị hôn lễ. Thậm chí An Trạch Thụy còn tự mình phát hồng bao giữa nhà hàng, đặc biệt hào phóng. Nhà hàng Hải Dương ở phía Tây chiếm diện tích khá lớn, đồng thời cũng là bộ phận của dư lãm khu, ngày bình thường vô cùng náo nhiệt, nhưng bởi vì nguyên nhân được bao toàn bộ, bầu không khí lại trở nên khá vắng vẻ. Sợ Ngao Dư hầu như đều ở bên người Hoàng Phụ Tự Ý, nhìn qua tâm tình cũng trở nên rất yên tĩnh. Thích không? Chú ý tới vẻ mặt biến hóa của Sợ Ngao Dư, Hoàng Phụ Tự Ý liền biết anh thích. Rất tốt. Sợ Ngao Dư nắm tay Hoàng Phụ Tự Ý đề nghị. Chờ sau khi trở về, đằng sau nhà cũ cũng tạo một hồ nước có thể nuôi cá. Nuôi cá trong hồ nước sao? Dùng để ăn sao? Hoàng Phụ Tự Ý cũng không để ý mình sẽ phá hư bầu không khí. Nhưng nuôi cá trong hồ nước, trước tiên cô liền nghĩ là để ăn. Sợ Ngao Dư im lặng một chút, có chút đặc biệt chăm chú rồi nói. Ừ, chính mình nuôi cá mới tươi ngon. Thực sự là đặc biệt chân chó. Đặc rồi, còn có thể câu cá, Gia Gia cũng sẽ rất thích. Hoàng phụ tự y cười híp mắt. Kỳ thực cô biết ý tứ của Sợ Ngao Dư là gì. Nhưng nuôi cá trong hồ nước cùng cá trong biển sao có thể giống nhau? Cũng chỉ có người đàn ông ngốc này mới nghĩ như vậy. Ừ. Kỳ thực lúc này Sợ Ngao Dư cũng phản ứng lại bổ sung. Chờ em có thời gian, chúng ta liền đi nặn. Động vật ở nơi đó càng chân thực. Đáy biển không sợ đụng phải cá mập sao? Hoàng phụ tự ý giống như chăm chú hỏi. Sợ Ngao Dư ngẩn người, có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như gặp phải nên để cá mập ăn anh trước. Hoàng phụ tự y nhếch miệng, không quá cao hứng mà nói. Anh không đủ nhét kẽ răng cho cá mập đâu. Lúc đó nó ăn anh, em có thể chạy trốn. Sợ Ngao Dư mặt không đổi sắc, nghe tự y trêu chọc, trong giọng nói lại mang theo sự chăm chú. Nếu thực sự gặp được loại chuyện này, tất nhiên anh sẽ làm như vậy. Nếu trốn không thoát thì sao? Hoàng phụ tự y hé mắt, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh đời trước sau khi cô chết đi. Trong biển rộng, một mảnh vắng vẻ, nếu thực sự chết ở đó, đoán chừng ngay cả linh hồn đều cảm thấy cô độc. Sợ Ngao Dư thật nhanh, quay đầu lại nhìn Hoàng phụ tự y, mấp máy môi nói. Nếu thực sự như vậy, chúng ta liền vĩnh viễn sẽ ở cùng một chỗ. Dù sao, anh cũng sẽ không sống một mình. Hoàng phụ tự y nghe nói như thế, đột nhiên liền cười. Đúng vậy, hai người dù sao cũng tốt hơn so với một người. Sau đó, không đợi Sợ Ngao Dư nói cái gì, liền chuyện đề tài. Trước tiên, mình chụp ảnh đi. Em còn muốn nhìn dáng vẻ anh biến thành Mỹ Nam Ngư nha. Sợ Ngao Dư trong nháy mắt, vành tai liền đỏ lên. Trong lòng lại có loại cảm giác xấu hổ. Vừa nghĩ tới, chính mình cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ tự y khi biến thành Mỹ Nhân Ngư, liền lập tức hưng phấn, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Chuyên gia trang điểm cũng nhiếp ảnh ra, đều là người trong đoàn đội của Hoàng phụ tự y. Mọi người bận rộn một lúc lâu, sau đó hai người mang phong cách Mỹ Nhân Ngư liền xuất hiện. Hoàng phụ tự y lông nay đôi cá dài màu tím, có chút mới lạ nói. Cái này cùng với trong tưởng tượng của tôi có chút không giống nhau lắm. Sau khi nói xong, liền nhìn về phía Sợ Ngao Dư. Đôi cá của Sợ Ngao Dư là màu đen, phối hợp với mái tóc màu đen dày của anh, cùng với đôi mắt màu đen thâm thúy, cả người đều lộ ra một loại khí tức thần bí mà cao quý. Rất đẹp. Lúc này bên trong ánh mắt của Sợ Ngao Dư chỉ có hình ảnh của Hoàng phụ tự y. Vì phối hợp với đôi cá, mái tóc dài của tự y cũng nhuộm thành màu tím nhạt, thần bí lại gợi cảm, không giống như Mỹ Nhân Ngư mà giống như yêu tinh ở trong biển cả. Ha ha, muốn ân ái thì đầu tiên chờ chút đã, chúng ta bắt đầu chụp đi. Nói chuyện chính nhận nhiếp ảnh gia Mạc Thủy An. Anh mới tiến vào đoàn đội cách đây không lâu. Nhiếp ảnh gia trước đây bởi vì theo gia đình chuyển ra nước ngoài sinh sống nên anh ta nghỉ việc. Bây giờ Mạc Thủy An chính là nhiếp ảnh gia lớn tuổi nhất trong đội, lại thêm gương mặt anh sâu quai nón nên mọi người gọi anh là ông chú Mạc. Sợ Ngao Dư mặt lạnh liếc nhìn Mạc Thủy An, lại chỉ nhìn thấy được nụ cười của đối phương. Bất đắc dĩ kéo tay Hoàng phụ tự y trượt vào trong nước biển, mở ra hình thức năng nặn. Ha ha ha, nhìn thấy Sợ tổng vừa trừng mắt nhìn tôi không, lại trừng mắt nhìn tôi nữa. Lát nữa tôi liền chụp thật nhiều, sau đó đăng lên trên mạng internet. Lúc đó mọi người đều sẽ biết cậu ta là một người đàn ông nhỏ mọn. Mạc Thị An cũng là một người đàn ông có cá tính, bị ổi mặt dày đều có. Nếu không phải kỹ thuật của anh ta rất giỏi, đoán chừng sớm đã bị người khác dìm chết rồi. Đồng tự làm chuyên viên trang điểm, thường xuyên cũng nhiếp ảnh gia hợp tác với nhau, cho nên cũng là một người hiểu rõ Mạc Thủy An nhất. Lúc này cô trợn trắng mắt lạnh lùng nói. Truyền đi, Sở tổng sẽ thật tốt mà cho cảm ơn chú. Mạc Thủy An nhai răng, nghĩ đến phương thức cảm ơn của Sở tổng, có chút ngượng ngùng xoa lên máy ảnh. Một nhân vật như Sở tổng ngẫu nhiên trêu chọc một lần còn được, nếu thực sự làm cậu ta tức giận, ông nên xong đời rồi. Bắt đầu chụp ảnh, Sợ Ngao Dư cùng Hoàng phụ tự y thật giống như hai người cá ở trong biển chơi đùa quấn lấy nhau, lúc thì dắt tay nhau tiến lên, lúc thì như gần như xa, có thể cảm nhận được tình ý lẫn nhau. lộ ra không khí vui vẻ, lại thêm cảnh sắc tuyệt mỹ dưới đáy biển, làm cho một loạt ảnh đẹp thế nào đã được ra đời. Quá tuyệt vời, chúng ta lại chụp thêm một tấm ảnh thân mật hơn một chút. Hắc hắc, Sở tổng đừng thẹn thùng, xin yên tâm, to gan ôm lấy Tiểu Uy vào trong ngực. Chú nhiếp ảnh gia bị ội, hưng phấn nên có chút cảm giác muốn đi tìm cái chết. Sợ Ngao Dư đen mặt, trừng mắt nhìn lấy người chụp ảnh, sau đó xấu hổ ôm lấy Hoàng phụ Tự Y. Vì buổi chụp ảnh phải thực hiện rất hoàn mỹ, vô luận là thiết bị chụp ảnh hay thiết bị lặn xuống nước, An Trạch Thị đều chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Đa số đều là những thiết bị tân tiến biến thái nhất, thậm chí còn có một số bộ phận còn được dùng chuyên dụng của quân đội. Mà chính là như thế mà cả tổ vượt qua buổi chụp ảnh vô cùng hoàn mỹ. Lão đại, tôi có thể đem những hình ảnh này truyền trên Internet được không? Sau khi chụp ảnh xong, chú nhiếp ảnh gia bị ội không kịp chờ đợi mà hỏi. Lão đại, ở trong miệng nhiếp ảnh gia là Hoàng phụ Tự Y. Nhưng Hoàng phụ Tự Y còn chưa lên tiếng, Sạ Ngao Dư nên nghiêm mặt nói. Không thể. Anh nhìn ông chú này đã không vừa mắt từ lâu rồi, huống chi nên xem như chuyển ảnh đi, cũng là ảnh của anh cùng với Tự Y cùng mình chuyển đi mới đúng. Ông chủ, sao ngài nhỏ mọn như vậy? Những bức ảnh xinh đẹp như vậy hẳn là phải chia sẻ cho mọi người cùng xem chứ. Bởi vì cái gọi là vui một mình không bằng vui chung, làm người cần rộng lượng một chút chứ. Mạc Tuy An mặt dày mày dặn mà khuyên. Cả người toàn thân cao thấp, trừ vẻ ngoài có chút bị ổi, còn có loại cảm giác không khỏi vui. Chú rộng lượng, vậy cũng đem tiền lương của mình chia cho mọi người đi. Thanh âm Sợ Ngao Dự trở nên lạnh buốt. Mạc Tuy An rụt cổ một cái, nạm bộ đáng thương nhìn về phía Hoàng phụ Tự Y nói. Lão đại, ngài xinh đẹp là thuộc về toàn thế giới, ngài cũng không thể học Sở tộc nhỏ mọn như vậy. Chú bị ổi cũng thuộc về toàn thế giới, bữa trưa có ăn hay không? Không ăn liền tạm biệt. Có một số thời khắc, Hoàng phụ Tự Y vẫn hoài niệm vị nhiếp ảnh gia kia. Ăn! Sông phong túng nhìn mỹ nhân là chuyện may mắn trong cuộc đời. Mọi người ăn một bữa cơm trưa ngon lành. Trong lúc ăn cơm, Mạc Tuy An len nén đăng Weibo. À, hôm nay vừa chụp xong một bộ ảnh đẹp nhất từ trước đến giờ, nhưng ông chủ đặc biệt hẹp hòi, cho nên không thể chia sẻ cho mọi người xem được. Mạc Tuy An là nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới, fan hâm mộ cũng không ít, nhất là trước đây không lâu, khi anh trở thành nhiếp ảnh gia trong đoàn đội của Hoàng phụ Tự Y, fan hâm mộ càng thêm sinh động, cho nên anh vừa phát Weibo để đưa tới không ít fan hâm mộ vây xem. Đại thúc, hôm nay là xuất ngoại chụp ảnh sao? Chụp người nào vậy? Không phải là vị trong tưởng tượng của tôi đấy. Tôi cảm thấy người trong đầu tôi cùng Ngọc Trân là một người. Đại thúc thúc nói có đúng không? Bệ hạ nói muốn kết hôn, có phải cũng nên chụp ảnh cưới rồi không? Nghe nói chú mới vào làm việc, không biết có được trọng dụng hay không? Chú phải cố gắng lên nhé. Đại thúc biểu thị anh có tàng thư, nhưng là vị tiền lương cùng tiền thưởng anh không dám giao ra. Mạc Tuy An vị đại thúc bị ổi lại thích khoe khoang, có tác phẩm tốt không lấy ra khoe khoang liền sẽ chết, khó chịu liền cơm ăn cũng không ngon, chỉ có thể ủy khuất cầu xin Hoàng phụ Tự Y. Chỉ đăng một tấm thôi có được không? Chỉ một tấm thôi. Kỳ thực Hoàng phụ Tự Y là một nhân vật công chúng, đối với loại trình độ này cho ít hấp thụ ánh sáng căn bản cũng không quan trọng. Nhưng Sợ Ngao Dư, Ngao Dư, anh cứ nói đi. Cô cảm thấy Sợ Ngao Dư giống như không nguyện ý để làm chuyện này. Sợ Ngao Dư đại khái cũng biết tính tình Hoàng phụ Tự Y, nghĩ ngợi một lúc, trừng mắt nhìn Mạc Tùy An nói, tôi đăng. Mạc Tùy An nghe nói như thế, trong đáy mắt liền ngốc nghếch, có loại cảm giác đang chuẩn bị được trao giải thưởng lại bị người khác kết thúc, cái này cũng quá khi dễ người. Ông chủ, sao ngài có thể như vậy chứ? Đây không phải là qua cầu rút ván sao? Mạc Tùy An kháng nghị nói, nhiếp ảnh gia cũng là người có quyền lợi. Tùy Sợ Ngao Dư không quan tâm cái gọi là qua cầu rút ván gì đó, nhưng vẫn lạnh nhạt trả lời. Một là tôi đăng, hai là không đăng, chú chọn đi. Nhìn xem anh tốt biết bao nhiêu, còn cho đối phương hai sự lựa chọn. Đối mặt với việc lựa chọn bá đạo như vậy, Mạc Tùy An có thể làm sao được? Anh cũng chỉ có thể ủy khuất đáp ứng. Sau đó không lâu, trên Weibo của Sợ Ngao Dư nên xuất hiện một tấm hình. Đó là hình ảnh chụp một mình Hoàng phụ Tự Y. Cô ngồi trên một tảng đá lớn ở trong nước, đuôi cá tùy ý đặt bên người, khẽ ngẩng đầu, giống như đang nhìn cái gì đó, lại như đang suy nghĩ cái gì đó, tràn đầy thần bí mà sự hoặc, thực sự là đẹp đến ngây người. Mỹ nhân ngư đẹp nhất, bệ hạ nhà chúng ta muốn quay bộ phim mới sao? Thật là chờ mong. Đây là ảnh hậu trường sao? Bệ hạ càng ngày càng đẹp, sợ tiên sinh cần phải cố gắng. Tôi cảm thấy đây không phải ảnh hậu trường đâu. Nếu như không phải ảnh hậu trường, vậy thì sẽ là cái gì? Ôi ôi ôi, có phải là cái tôi đang tưởng tượng không? Vô cùng chờ mong, không dám nói. Đám fan hâm mộ động não. Từ ảnh chụp, thảo luận đến Mỹ Nhân Ngư, lại từ Mỹ Nhân Ngư thảo luận đến Thụy Tinh Cung. Mãi đến sau cùng, mới có fan hâm mộ trở lại chuyện chính, bàn về hôn lễ sắp diễn ra. Tôi hiện tại liền có một nguyện vọng, hy vọng lúc bệ hạ và sợ tiên sinh kết hôn có thể phát sóng trực tiếp. Câu bình luận này về sau được vô số người tán đồng, đủ để thấy tâm ý tương thông của đám fan hâm mộ. Ngày thứ hai, sau hôm chụp ảnh, Mạc Tị An hiệu suất vô cùng cao nên chỉnh sửa toàn bộ ảnh đưa tới, đồng thời dùng hơn một giờ thảo luận thêm hình hành trình chụp ảnh cưới tiếp theo. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Mạc Tị An, 10 ngày chụp ảnh ở nước ngoài, 10 ngày chụp ảnh ở trong nước, coi như không chụp được cảnh đẹp khắp thiên hạ, cũng chỉ có thể chụp được càng nhiều càng tốt. Chúng ta là chụp ảnh cưới, không phải chụp ảnh cho tạp chí du lịch, không cần thiết đi nhiều nơi như vậy. Hoàng phụ Tự Ý có chút đau đầu nói ra, vị nhiếp ảnh gia này của cô, đại khái, ngoại trừ kỹ thuật chụp ảnh ra, còn lại những vấn đề khác, thật là không có gì để nói. Sao có thể không cần thiết? Đây là ảnh cưới mà. Một người một đời có thể kết hôn mấy lần, lại có thể chụp ảnh cưới mấy lần đâu. Tự nhiên càng nhiều càng tốt chứ. Mạc Tùy An không buông tha mà khuyên. Mạc Tùy An có thể trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng, căn bản cũng bởi vì anh ta đối với việc chụp ảnh yêu quý. Hiện tại, có Hoàng Phụ Tự Y cùng Sợ Ngao Dư, hai người như người mẫu ở đây. Tự nhiên là có thể chụp được bao nhiêu thì chụp, không được thì càng phải uổng công diện mạo của hai người này sao? Sợ Ngao Dư không nói gì. Kỳ thực trong lòng, anh ngược lại lại đồng ý với Mạc Tùy An. Chị nạ, anh không thể nào thích nổi Mạc Tùy An, mà loại chuyện này đoán chừng cũng không tới phiên anh làm chủ, cho nên cũng chỉ có thể sụ mặt mà yên lặng. Không cần thiết, nhiều nhất là 5 ngày, về phần địa điểm, chú có thể chọn. Hoàng Phụ Tự Ý quyên quyết lắc đầu. Cô cũng không phải không coi trọng việc chụp ảnh cưới, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết phải đi cả trong nước lẫn ngoài nước. Không thể nhiều hơn thêm mấy ngày sao? Mạc Tùy An vẻ mặt đau khổ hỏi. Không thể. Được, 5 ngày thì 5 ngày. Tôi đi chọn địa điểm, nhất định chọn nơi tốt nhất. Mạc Tùy An hào hứng đi. Lúc này, Sợ Ngao Dự mới mở miệng nói. Áo cưới cùng lễ phục ngày mai sẽ được đưa tới. Đến lúc đó chúng ta cùng thử một chút. Vâng. Hoàng Phụ Tự Ý một bên nhẹ gật đầu, một bên mở tập ảnh mà Mạc Tùy An để lại, kéo Sợ Ngao Dư cùng xem. Xem một chút, mỹ nhân của chúng ta, mỹ nhân Ngư tiên sinh, rất đẹp trai nha. Mạc Tùy An dùng làm bìa album ảnh, là bức ảnh của Hoàng Phụ Tự Ý cùng Sợ Ngao Dư chụp chung. Hai người ngồi trên một tảng đá lớn, Hoàng Phụ Tự Ý dựa vào ngực Sợ Ngao Dư, giống như đang ngủ thiếp đi, vẻ mặt vô cùng an nhàn. Mà một bên, Sợ Ngao Dư lặng lặng nhìn cô, ánh mắt thâm trầm mà ôn nhu, giống như là có thể dung nạp hết thảy, lại như đã được đến tất cả mọi thứ trên đời, vô cùng thỏa mãn. Mà ở góc tấm bìa, Mạc Tùy An lấy một cái tên, tình yêu xưa nay. Đại thúc, thật là có chút lãng mạn. Hoàng Phụ Tự Ý nói, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng, vuốt nhẹ Sợ Ngao Dư trong tấm hình, thấp giọng nói. Ai nhìn, em nói hình sẽ rất đẹp mà. Không có em sẽ không được như vậy. Sợ Ngao Dư nhìn Hoàng Phụ Tự Ý, ánh mắt kia nhìn giống như trong tấm ảnh, thâm tình mà chuyên chú. Mở album ảnh ra, từng bức ảnh lọt vào trong mắt. Ban đầu chính hình ảnh hai người chơi đùa trong nước biển, còn kèm theo một số loài cá khác. Toàn bộ hình ảnh đều tràn đầy sức sống. Sau đó chính là những tấm ảnh, khi thì sắt tay, khi thì ôm eo, khi thì hôn môi. Hai người bên trong những tấm ảnh tự nhiên triển miên. Và đến sau cùng, có tấm ảnh trên trang bìa, cũng có tấm ảnh Sợ Ngao Dư đang lên Weibo, cùng với các loại ảnh tư thế khác nhau, yên tĩnh mà ấm áp. Kỳ thực, chúng ta có thể chụp ảnh cưới ở nhiều hơn một chút. Sợ Ngao Dư vẫn chưa thỏa mãn nói. Ảnh chụp đẹp như vậy, đều là anh cùng Tự Y, tự nhiên càng nhiều sẽ càng tốt. Anh thích sao? Hoàng Phụ Tự Y hỏi, bất quá cũng không đợi Sợ Ngao Dư trả lời, liền nói tiếp. Nếu thích, thì về sau cũng có thể chụp nhiều một chút, không nhất định phải là hình kết hôn. Giống như là ảnh chụp người cá này, muốn chụp liền chụp, nói là ảnh cưới cũng được, nói không phải cũng được. Được. Sợ Ngao Dư cảm thấy, sau khi mình học nấu nướng, cũng cần phải học một chút kỹ thuật chụp ảnh, rồi chụp cho Tự Y thật xinh đẹp. Rốt cục, cũng sẽ không cần cái vị nhiếp ảnh bị ổi kia nữa. Hôm sau, lễ phục được đưa tới. Những lễ phục này, toàn bộ đều là từ nhà thiết kế riêng của Sợ Gia, Đường Đại Sư thiết kế. Lễ phục tổng cộng chia làm 3 loại. Đầu tiên là bộ lễ phục cưới màu trắng tinh khôi, mỗi người một bộ. Thứ hai là áo dài truyền thống Trung Quốc, mỗi người 3 bộ. Cuối cùng là bộ lễ phục xã hội, mỗi người 3 bộ. Một hôn lễ tự nhiên không cần nhiều lễ phục như vậy. Bất quá, lo trước khỏi họa, Đường Đại Sư liền thiết kế nhiều hơn mấy bộ, cũng cho Hoàng Phụ Tự Y cùng Sợ Ngao Dư càng nhiều sự lựa chọn. Bộ Long Phượng Trình Tường này có thể nói là loại lễ phục kinh điển, nhưng kiểu dáng là kiểu mới nhất, hình dính trên là kinh điển nhất, ngụ ý là tốt đẹp nhất. Thế nào, có muốn thử một chiếc hay không? Khái niệm của Đường Đại Sư vẫn rất truyền thống, là một nhà thiết kế nổi tiếng, cũng là vô cùng khó được. Được. Hoàng Phụ Tự Y nhìn qua, cười đáp ứng. Kỳ thực cô rất thích bộ lễ phục này. Áo dài màu đỏ, bên trên theo một con phượng hoàng thật sinh động. Hoàng Phụ Tự Y mặc áo dài này xong, khí chất cả người đều có biến hóa. Đoan trang và mũ mị, thanh nhã mà xinh đẹp, lại mâu thuận lại hài hòa. Đó là mị lực của áo dài, cũng là sáng ý của nhà thiết kế. Hoàn mỹ. Đường Đại Sư nhìn người cùng y phục trước mặt, cảm giác được đây chính là tác phẩm hoàn mỹ nhất của đời mình. Cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Mà mới tới bộ trang phục lam là màu đỏ theo kim long. Cái hình kim long cao ngạo mà bá khí, ngẩng cao đầu không khuất phục, giống như bệ nghệ thiên hạ, lại như đang hưng phấn gạo thét, mặc trên người Sợ Ngao Dư, làm cả người anh đều tràn đầy khí thế đế vương, cao quý mà lạnh lùng, khí thế phi phạm. Kim đầu ngọc nữ, ông trời tác hợp. Đường Đại Sư nhịn không được mà tán thưởng nói. Hoàng Phụ Tự Y cùng Sợ Ngao Dư thẹn thử lễ phục cũng mất khoảng thời gian thật lâu, từ thử áo dài đến áo cưới, sau cùng còn mấy bộ lễ phục để dự tiệc. Tuy nhiên không đến trình độ đỏ, cam, vàng, xanh, lục, lam, tràm, tím, nhưng mỗi loại đều chiếm cứ một ít. Tùy ý xem xét, chính là như đang xem một đoạn biểu diễn thời trang nhỏ, thứ nào cũng có, làm cho người ta kinh diễm. Mấy ngày kế tiếp là thời gian chụp ảnh cưới, hoặc chuẩn xác mà nói là thời gian chụp ảnh cô dâu. Lần này Hoàng Phụ Tự Y mặc áo cưới cùng với Sợ Ngao Dư, cùng toàn bộ đoàn đội đi đến đảo Thiên Đường, mở ra hành trình 5 ngày chụp ảnh cưới. Địa điểm này là nơi Mạc Tùy An sau khi thận trọng suy nghĩ mới quyết định. Mà nơi này cũng được coi là một chỗ tốt. Trời xanh mây trắng, chim hót hoa nọ, mỗi người đều nở nụ cười vui vẻ. Cái gọi là thiên đường của nhân gian cũng chỉ cần như vậy. Ngày đầu tiên mọi người tới đảo hoàn toàn là nghỉ ngơi. Hoàng Phụ Tự Y cũng Sợ Ngao Dư cũng nhau nằm trên bờ biển, nhìn lên bầu trời trong xanh cũng không muốn động đậy. Sợ Ngao Dư nằm một lúc, đột nhiên xoay người nói. Tự Y, để anh bôi kem chống nắng cho em. Ánh mắt Sợ Ngao Dư nập nè tỏa sáng, trong giọng nói mang theo sự chờ mong cùng một chút khẩn trương không cách nào che giấu. Nhiệm vụ gian lan như vậy, không biết Tự Y có đồng ý hay không đây. Hoàng Phụ Tự Y ngoạo đầu, trong sự nửa biếng nhiều hơn một chút ý cười mập mờ, trêu chọc nói. Tại sao em có cảm giác rằng anh có dụng tâm không thần khiết vậy nhỉ? Sợ Ngao Dư có chút xấu hổ, vành tai ửng đỏ nói. Không phải, chỉ là anh sợ em bị cháy nắng thôi. Nói đến đây, Sợ Ngao Dư đột nhiên nghĩ đến một câu nói mình đọc được trên Internet. Bây giờ, em hồng như vậy, có thể làm em đen cũng chỉ có mặt trời. À, dỗ ngon dỗ ngọt như thế, không cho 90 điểm đều có lỗi với Sợ tiên sinh lên mạng tìm hiểu. Hồng, ý là chỉ sự nghiệp của người nghệ sĩ đang lên đà phát triển, nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Bôi đi, đừng để em thực sự bị đen. Hoàng phụ tự ý theo Sợ Ngao Dư mà nói, cũng không thèm để ý chút tâm tư nho nhỏ của Sợ Ngao Dư. Người đàn ông này luôn ngây thơ, có thể có được chút tâm tư đều làm cho cô không thể cự tuyệt được. Không thì cô lại sợ đã kích đến tính tình của anh. Ừ. Sợ Ngao Dư rất chăm chú, nhẹ gật đầu, giống như là đang tiếp nhận một nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Vẻ mặt kia, phản ứng kia đặc biệt là đáng yêu. Nghiêm túc tính toán ra, thời gian Sợ Ngao Dư cùng Hoàng Phụ Tự Y ở chung cũng không ngắn. Chỉ cần lúc hai người ở cùng một chỗ, phần lớn đều ngủ trên một cái giường. Chỉ là sự nhẫn nại của Sợ Ngao Dư thật giỏi, tha rằng hàng đêm tắm nước lạnh cũng không nguyện ý đột phá phòng tuyến cuối cùng. Bất quá, ngoại trừ ranh giới cuối cùng giữa hai người, chuyện có thể làm ngược lại đều làm không sai biệt lắm. Cho nên theo lý mà nói, Sợ Ngao Dư đã sớm không nên ngượng ngùng như thế mới đúng. Nhưng trên thực tế, giống như Hoàng Phụ Tự Y suy nghĩ vậy, Sợ Ngao Dư hết lần này tới lần khác cũng là người có tính tình cực kỳ ngây thơ. Vô luận hai người ở cùng một chỗ bao lâu, lúc nào những chuyện thân mật này đều hết sức dễ dàng thẹn thùng. Tay không được run. Hoàng Phụ Tự Y ghé vào trên bờ cát, ngữ khí trầm lặng nói, chỉ là bôi kem chống nắng lên lưng mà thôi, có cần thiết phải run lợi hại như vậy không? Để người ngoài nhìn thấy còn tưởng rằng anh đã bị bắt buộc. Run sao? Sợ Ngao Dư trầm mặc một lát, sau đó không quá chắc chắn hỏi. Ha ha. Hoàng Phụ Tự Y cười nhưng không nói, nhưng tiếng cười kia đã trả lời hết thảy rồi. Động tác trên tay của Sợ Ngao Dư dừng một chút, hít thở sâu một hơi, mới một lần nữa chăm chú bôi kem. Chỉ là không bôi được mấy lần, trên trán anh liền toát ra mồ hôi, cảm giác cả trái tim đều khô nóng theo. Kỳ thực, lúc này trong lòng Sợ Ngao Dư có chút hối hận. Anh biết rất rõ ràng, lực hấp dẫn của Tự Y đối với mình, lại còn dám giữa ban ngày ban mặt thân cận cùng Tự Y như thế. Đơn giản chính mình đi tìm tội mà. Hoàng Phụ Tự Y dù nằm sấp cũng có thể cảm nhận được hô hấp có chút dị thường của Sợ Ngao Dư. Nghĩ ngợi một chút, nên đoán được tình huống của anh. Nhịn cười không được mà thầm nói. Tự làm tự chịu nha, Sợ tiên sinh. Sợ Ngao Dư đỏ mặt, không nói lên lời nào. Tốc độ trên tay lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Anh thật vất vả mới bôi xong kem chống nắng cho cô. Ngữ khí vội vàng mà nói. Anh đi bơi. Hiện tại Sợ tiên sinh bức thiết cần nước lạnh làm cho anh hạ nhiệt một chút. Hoàng Phụ Tự Y nhìn dáng vẻ Sợ Ngao Dư nhảy vào trong nước, cô đứng trên bờ cát cười đến run rẩy. Nếu không phải bờ cát này được Sợ Ngao Dư bao toàn bộ, đoán chừng bây giờ nhất định có thể dẫn tới không ít người vây xem. Sợ Ngao Dư bơi hơn 10 phút mới một thân ướt nhẹp bơi lên bờ. Hoàng Phụ Tự Y nguyên bản hơi híp mắt lại ngắm phong cảnh. Trong nháy mắt thấy anh lên bờ, bỗng nhiên mở to hai mắt, lộ ra vẻ kinh diễm. Hai con người đều trở nên lập lòe tỏa sáng. Tướng mạo của Sợ Ngao Dư nguyên bản đã vô cùng tuấn mỹ, mà lúc này càng thêm nồng đậm hương vị khêu gợi. Dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng giống như thần mặt trời trong tiền thuyết. Đồng thời cô cũng nghĩ đến một câu nói hiện tại đang phổ biến lưu hành để dùng mỹ nam nhân, đó là hormone hành tẩu. Hoàng Phụ Tự Y đứng ngợi lên, ánh mắt nóng rực nhìn Sợ Ngao Dư. Mà Sợ Ngao Dư vừa chút đi một thân hỏa khí, nháy mắt nên bị ánh mắt của cô làm cho anh đứng hình rồi. Toàn thân của anh cứng ngắc đứng tại chỗ, đặc biệt có một loại xúc động muốn quay người chạy về đại dương. Tới đây. Hoàng Phụ Tự Y vẫy vẫy Sợ Ngao Dư, ngữ khí khàn khàn mà lời biếng, nộ ra hương vị dụ hoặc khó làm người ta có thể cự tuyệt. Sợ Ngao Dư cứng đờ, ánh mắt trở nên đen kịt, sau đó sải bước đi tới. Dưới cái nhìn soi mói đầy kinh ngạc của Hoàng Phụ Tự Y, anh liền ôm lấy cô vào hôn sâu. Để em vậy ra luôn họa đi. Hoàng Phụ Tự Y có một loại choáng váng, nhưng lập tức thuận tiện cười đáp lại, nộ ra hương vị dụ hoặc. Tự Y, thật muốn nhanh đến cùng em kết hôn. Nụ hôn này kết thúc, thanh âm Sợ Ngao Dư khàn khàn nói bên tai của cô. Ánh mắt Hoàng Phụ Tự Y có chút mê man, nằm trong ngực của Sợ Ngao Dư, giọng mang chút danh mãnh và nói. Anh ạ, muốn nhanh lên cùng em kết hôn hay là động phòng hả? Sợ Ngao Dư bị nghẹn họng một chút thành thật nói. Đều muốn. Muốn cho Tự Y trở thành người của anh. Người của anh, trái tim là của anh, thân thể cũng là của anh, trên danh nghĩa cũng là của anh, tất cả đều là của anh. Điên cuộng muốn, thời thời khắc khắc đều muốn. Được, rất nhanh thôi, mộng tưởng của anh sẽ thành sự thật rồi. Hoàng phụ Tự Y cười, cười đến phong hoa tuyệt đại, đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành. Sợ Ngao Dư toàn thân siết chặt, không kiềm chế được lại ôm lấy Hoàng phụ Tự Y mạo hôn. Tự Y của anh không chỉ là nữ thần của anh, cũng là tiểu yêu tinh của anh nữa. Sau đó 4 ngày, Mạc Tùy An mang theo Hoàng phụ Tự Y cùng Sợ Ngao Dư và mọi người, cơ hồ đem tất cả hòn đảo nhỏ đều chụp, lên núi chụp, xuống biển chụp, trong biệt thự chụp, ngoài đồng ruộng cũng chụp. Đập lại hình ảnh hai người nắm tay ngọt ngào, cũng chụp hai hình ảnh người, một trước một sau an tĩnh đi dạo, nhìn hình ảnh hai người nghỉ ngơi trong buổi trưa, tất cả đều được Mạc Tùy Anh nén nút chụp được. Hắc hắc, những hình này đều là tôi tặng kèm, hai người thích thì tốt, nhớ trả thêm tiền công cho tôi nhé. Mạc Tùy Anh mặt nở nụ cười bị ổi, đã nhanh chóng trở thành nụ cười thương hiệu của anh ta. Không có thêm tiền lương đâu, chú cứ vụng trộm vui vẻ đi. An Tuệ cũng ở trong đội ngũ, đang vùi đầu xem ảnh. Tuy chất lượng ảnh chụp rất tốt, nhưng vẫn thuận mồm nói một câu. Mạc Tùy An nhe răng kháng nghị nói. Cái này thuộc về tự nguyện tăng ca, bằng cái gì không thêm tiền lương cho tôi? Chỉ bằng chú quá bị ổi. An Tuệ một câu, lời nói đúng tim đen. Mạc Tùy An đại khái đã bị thói quen thuộc. Dù là bị nói như vậy cũng là cười hì hì, không có chút nào để ý. Nhưng ánh mắt lại không hề rời đi khỏi những tấm hình kia, lấy giọng nói. Ông chủ, lần này chúng ta chuyển tấm ảnh nào? Hoàng phụ Tự Ý nhìn Mạc Tùy An, kỳ thực cô rất muốn cười. Cùng vị đại thúc này ở chung lâu, không chỉ có thể quên đi tuổi tác của người ta, còn sẽ cảm thấy vô luận chuyện gì giống như cũng không quan trọng. Vị đại thúc này cũng sắp trở thành vitamin vui vẻ cho toàn bộ đoàn đội rồi. Nguyên bản bên trong đoàn đội phần lớn đều là người yên tĩnh hoặc là người có lý trí, nên xem như hoạt bát một chút cũng không ầm ĩ như Mạc Tùy An. Cho nên khi Mạc Tùy An xuất hiện, từ một loại ý nghĩ nào đó mà nói, xem như sự đền bù khiếm khuyết cho toàn bộ đoàn đội, tuy cái loại khiếm khuyết này cũng chỉ là rất nhỏ. Ai nói muốn chuyển ảnh chụp? Hoàng phụ Tự Ý hỏi ngược lại. Không thể không thể, ảnh chụp chất lượng như vậy không chia sẻ cho mọi người cùng xem, chẳng những là để cúng ư? Mạc Tùy An vị nhất kinh mà nói, biểu lộ sự kháng nghị vô cùng phong phú. Đừng có mà nói lung tung, đây là ảnh cưới, cái gì mà cúng với không cúng? Chú nên lý luận này ở đâu? Loại người ngoài hành tinh hay sao? An Tuệ trợn mắt nhìn Mạc Tùy An, nhưng trên thực tế cô cũng hy vọng có thể cho chia sẻ cho mọi người xem, bởi vì một bộ ảnh này xinh đẹp cũng không biết nên hình dung như thế nào. Nếu như không thể khoe ra, thực sự là đáng tiếc. Tôi cũng không tin cô không muốn lấy ra khoe đấy. Mạc Tùy An không phục nhìn An Tuệ, đừng tưởng rằng anh không thấy được sự mong chờ trong mắt của cô. An Tuệ nhíu mày, không tiếp tục để ý Mạc Tùy An, mà chính là tràn đầy mong đợi nói với Hoàng phụ Tự Y. Tự Y, thế nào, cô muốn tiết lộ ra ngoài không? Gần đây tác phẩm của em ít, các fan hâm mộ đang kêu gào muốn nhìn thấy em đấy. Vậy thì tuyển mấy tấm rồi đăng đi, chọn tấm ảnh của em cùng với Sợ Ngao Dư chụp chung. Hoàng phụ Tự Y nghỉ ngơi một chút, nhận đáp ứng. Bởi vì cái gọi là vui một mình thì không bằng vui chung. Đám fan hâm mộ chờ mong như vậy, cô cũng không hiện. Phải nói, đám fan hâm mộ của Hoàng phụ Tự Y so với cô còn quan tâm hôn lễ hơn này. Kể từ khi biết tin hai người muốn kết hôn, liền thỉnh thoảng phải quan tâm một chút. Đồng thời có bộ phận fan hâm mộ còn rất thích nêu lên ý kiến, từ áo cưới đến ảnh cưới, từ thiệp cưới đến tiệc cưới, từ khách quý đến người chứng hôn. Liền không có điều gì mà đám fan hâm mộ không có quan tâm đến. Mọi người ở chung một chỗ, đơn giản so với công ty tổ chức hôn lễ còn có sự chuyên nghiệp hơn nhiều. Ban đêm, trên Weibo của Hoàng phụ Tự Y liền xuất hiện 9 tấm ảnh, một tổ 9 hình ảnh cùng một dòng chữ. Em xinh đẹp nhất và anh đẹp trai nhất, Sợ Ngao Dư. Giọng Weibo này vừa đăng tải không lâu, Sợ Ngao Dư liền chia sẻ nói. Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, Hoàng phụ Tự Y. Công khai ân ân ái ái xuất sắc, còn mặt dày như thế này. Đám fan hâm mộ nhìn thấy xong, một bên hưng phấn, lung tung nhảy nhót, một bên cười mờ ám bắt đầu bàn luận. Thức ăn cho chó, ăn quá lo, trong nháy mắt béo lên 3 cân. Vệ hạ mỹ lệ, cùng sợ tiên sinh đẹp trai, chỗ thức ăn cho chó này, có khóc cũng phải ăn cho xong. Nam thần cùng nữ thần muốn kết hôn, tôi vừa muốn cười lại muốn khóc. Lời này thật là đẹp, người ta cũng muốn đến đó để chụp ảnh cưới. Đến cùng là lúc nào sao? Đám fan hâm mộ lập tức tò mò. Một ngày đợi xem qua, chóng mặt phát hiện, cơ hồ mỗi ngày đều là ngày đẹp. Sau đó không biết từ chỗ nào bắt đầu mà phất được hợi một đề tài. Thời gian hôn lễ của bệ hạ. Câu này không bao lâu nữa liền leo lên đề tài của Weibo, trở thành vấn đề cho toàn dân thảo luận. Mà cũng ở chính thời điểm này, Hoàng Vũ Tự Y mới tự đạo thiên đường trở về, vì tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh Cứu Vát Thiên Tai mà tham gia một số tiết mục. Trên một số tiết mục, MC liền hỏi vấn đề này. Tự Y, cô có biết hiện tại fan hâm mộ của cô quan tâm nhất là gì không? Là gì? Hoàng Phụ Tự Y chính là biết rõ, còn cố tình hỏi. Bất quá, cũng là vì phối hợp với MC. MC cười híp mắt nói. Tự nhiên là chủ đề về hôn lễ của cô rồi. Đại bộ phận fan hâm mộ đều hết sức tò mò, đặc biệt rất muốn biết ngày tổ chức hôn lễ của cô cùng với Sợ Tiên Sinh. Hoàng Phụ Tự Y cười cười, có ý riêng hỏi ngược lại. Anh biết tôi tới để làm cái gì không? MC sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng lại và nói. Đương nhiên biết, cô đã đến cùng tôi nói chuyện trời đất nha. Thật lạ ra mặt dậy. Ngày 10 tháng 3 là ngày bộ phim điện ảnh mới của tôi, Cứu Vãn Thiên Tai công chiếu, mà hôn lễ của tôi cũng tổ chức trong ngày hôm đó, xem như là xong hỷ lâm môn đi. Hoàng Phụ Tự Y cười công bố đáp án. Kỳ thực thời gian chiếu phim nguyên bản là sau đó mấy ngày, nhưng do đụng đến nhiệt độ của cô nên quyết định chiếu cùng ngày về hôn lễ luôn. À, đây đúng là xong hỷ lâm môn, mọi người phải nhớ kỹ ngày này nha. Ngày 10 tháng 3, không gặp không về. MC có chút kinh ngạc, nhưng vẫn phối hợp rất tốt với Hoàng Phụ Tự Y để tuyên truyền, sau đó thì hỏi. Ngoại trừ vấn đề tổ chức hôn lễ, đám fan hâm mộ cũng rất quan tâm đến việc phát sóng trực tiếp. Đáp ứng yêu cầu của vô số fan hâm mộ, tôi đặc biệt hỏi một câu, hôn lễ của cô cùng Sợ Tiên Sinh có phát sóng trực tiếp không? Đôi mắt MC tỏa sáng, dáng vẻ cũng rất chờ mong. Cái này, Hoàng Phụ Tự Ý ngoẹo đầu hơi suy nghĩ, do đó mới chậm rãi nói. Hẳn nằm ở. Ây da! Thời điểm tiết mục chuyển ra, vô số fan hâm mộ trong thời khắc này không hẹn mà cùng nhau kêu lên, họ hét. Thần tượng của bọn họ thực sự tuyệt vời. Trong khoảnh khắc trọng yếu như vậy đều không có quên bọn họ, một đám fan hâm mộ đáng yêu này. Một vấn đề cuối cùng, sau khi cưới hai người quyết định sinh mấy bảo bảo? MC lại hỏi thêm mấy vấn đề, phần lớn đều liên quan đến phim điện ảnh, nhưng cuối cùng của buổi phỏng vấn lại nổ ra một mặt bát quái đến như vậy. Sinh mấy bảo bảo sao? Hoàng Phụ Tự Y nghĩ ngợi, có chút bất đắc dĩ nói. Loại chuyện này thật đúng là khó nói. Chẳng qua tôi cùng với Dạo Ngao Dư đã thương lượng qua, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Tốt, vậy nhất định phải mau chóng thuận theo tự nhiên sinh mấy đứa nha. Chúng tôi rất chờ mong đấy. Thời điểm này, tiết mục phát sóng, đám dân ngoại mạng chỉ vấn đề kết hôn của cô cùng với Dạo Ngao Dư, còn tự nhiên nộp lên đề tài đứa bé. Có người hy vọng một đứa, có người hy vọng hai đứa, còn có hy vọng ba đứa. Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, mấy ngày kế tiếp, Hoàng Phụ Tự Y liền cùng đoàn làm phim Cứu Vãn Thiên Tai quay không ít tiết mục tuyên truyền. Có thể nói là bay các nơi trên thế giới. Có đôi khi buổi sáng còn đang ở một quốc gia, buổi chiều lại chạy đến một quốc gia khác, siêng năng giống như ong mật. Tháng 2, hoạt động tuyên truyền tạm hoãn lại. Hoàng Phụ Tự Y lại bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho tuần lễ thời trang. Đây là lần thứ 2 cô tham dự một buổi diễn tuần lễ thời trang, mà buổi diễn này mang chủ đề cổ duyên. Đây là tôi vì cô thiết kế bộ mở màn xuyên họa, thử một chút đi, đây là thiết kế mà tôi hài lòng nhất. Ngụy Long mặc bộ quần áo màu đỏ vô cùng hưng phấn nói. Bị bộ độ này mà anh tốn thời gian hơn một tháng, tra rất nhiều tư liệu, ngắm rất nhiều nơi để tìm kiếm linh cảm, bây giờ mới có xuyên họa của hiện tại, tên đầy đủ là Cổ Duyên Chi Họa, bắt đầu là nửa. Xuyên họa, một bộ váy dài màu đỏ, quanh thân đều là những hình thêu thần bí, có lửa cháy, cũng có các loại hình thái dã thú khác nhau. Chiếc váy dài này, nó là bộ y phục, không bằng nói là một bức vẽ. Một bức vẽ thể hiện lại sự bắt đầu sinh mệnh của con người, bắt đầu từ xa xưa. Lúc Hoàng Phụ Tự Y thay xong chiếc váy đi ra, Ngụy Đăng cảm động đến hốc mắt đều có chút đỏ lên. Thiết kế hoàn mỹ nhất của anh rốt cục tìm được chủ nhân cho nó. Hai ngày sau, Hoàng Phụ Tự Y vẫn đang cùng các người mẫu luyện tập cho buổi biểu diễn. Mà lúc này bên ngoài, những tin tức liên quan tới cô cũng là chủ đề kết hôn. Chú Vạn Thiên Tài đã rời đến chủ đề của buổi lễ diễn thời trang này. Vô số phóng viên chen chúc mà tới, nhưng đáng tiếc là bọn họ đều không có tìm được Hoàng Phụ Tự Y, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào buổi biểu diễn của Ngụy Đăng, hy vọng có thể vây được Hoàng Phụ Tự Y. Chị này nhìn chằm chằm hai ngày, mãi đến lúc buổi biểu diễn thời trang diễn ra, bọn họ cũng không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu. Chỉ có thể nuối tiếc bắt đầu nhìn vào buổi biểu diễn thời trang này. Đây là loại cảm giác gì? Khi Hoàng Phụ Tự Y mặc một thân đỏ như lửa đi xa, toàn bộ sàn diễn như bị ngọn lửa làm cho sáng bừng lên. Rất nhiều người xem ở đây đều không hẹn mà cùng ngừng thở, cảm thấy bản thân như đang ở trong một không gian vô cùng thần bí và tràn đầy lực lượng, khiến cho người ta trong nháy mắt liền có cảm giác bị khống chế. Tốc độ đi của cô rất ổn định, màu đỏ của lửa cùng hình thêu trên váy đi theo mỗi bước cô đi hiện ra trước mặt mọi người. Đó là ngọn lửa nguyên thủy, ngọn lửa mị lực và ngọn lửa sinh mệnh, cuồng dã, nóng lực, tràn đầy mị hoặc. Đó là suy nghĩ của Ngụy Năng, cũng là sự chứng minh của Hoàng Phụ Tự Y, là sự kết hợp hoàn mỹ nhất của y phục cùng người mẫu, cùng với màn kinh diễm nhất của buổi biểu diễn hôm nay. Cụ Duyên dựa theo suy nghĩ của Ngụy Năng, đây là sự kết hợp vô cùng đẹp. Sau màn mở đầu kinh diễm của Hoàng Phụ Tự Y là các loại trang phục mang theo những sự khác biệt về những hình ảnh các loại động vật cùng những đồ phục sức đặc biệt. Mỗi một kiện đều có một ngụ ý khác nhau. Mãi đến bộ trang phục cuối cùng cũng là bộ trang phục kết thúc buổi biểu diễn của Hoàng Phụ Tự Y. Đó là bộ áo da trắng như tuyết bó sát trên người mà trần trụi, xung hợp với sự thanh khiết cùng yêu mị. Nó Ngụy Năng dựa theo hình ảnh của cựu vĩ hộ để thiết kế ra bộ trang phục này, đặt tên là Duyên Mị. Cùng duyên họa hô ứng lẫn nhau, trở thành hai bộ nổi bật và quan trọng nhất của buổi diễn này, sự tồn tại kinh diễm nhất của buổi diễn này. Buổi diễn thời trang kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm động vang bên lên. Hoàng Phụ Tự Y cùng Ngụy Năng cùng đông đảo người mẫu cùng nhau lên sàn diễn gửi lời chào. Cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay, cũng cảm ơn những người mẫu đã vất vả ngày hôm nay. Tôi đã làm trong nghề hơn 10 năm, đây là buổi biểu diễn mà tôi hài lòng nhất. Mà nhân đây cũng muốn cảm ơn Hoàng Phụ Tự Y, là cô khiến tác phẩm của tôi thể hiện ra sự tuyệt vời như vậy. Buổi biểu diễn thời trang kết thúc, điện thoại của An Tệ lại một lần nữa bị các nhà biên tập tạp chí thời trang lớn gọi đến liên tục. Mà lần này An Tuệ tiếp tục lựa chọn tạp chí VKM. Chị nói lần trước chụp chính là cho tạp chí Nam Sắc, còn lần này là chụp cho tạp chí Nữ Sắc. Theo yêu cầu đặc thù của tạp chí, sau khi trải qua sự đồng ý của Ngụy Năng, lần này trang phục Hoàng Phụ Tự Y chụp trang bìa chính là hai bộ trang phục Ngụy Năng thiết kế, Duyên Họa cùng Duyên Mị. Một bộ dùng cho trang đầu tiên, một bộ dùng cho trang sau cùng. Có loại cảm giác toàn bộ tạp chí đều bị Hoàng Phụ Tự Y chiếm hết. Mà đồng thời tạp chí này phỏng vấn, ngoại trừ bộ điện ảnh sắp lên sóng của cô, còn hỏi thăm kế hoạch trong giới thời trang của cô. Có thể nhận được càng nhiều lời mời biểu diễn nữa không? Có đem trọng tâm chuyện rời đến giới thời trang hay không? Đối với chuyện này, Hoàng Phụ Tự Y chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu, biểu thị rõ chính mình là một diễn viên, sự nghiệp của cô vẫn chủ yếu là đóng phim, cũng không tiếp nhận quá nhiều lời mời diễn thời trang. Đáp án này của cô thực sự là làm cho người ta cảm thấy có chút tiếc nuối, phóng viên tiếc nuối nói. Mà sau khi phỏng vấn kết thúc, tổng biên tập của tạp chí VKM, cậu Đặc Lãng, vậy mà đã xuất hiện, vô cùng thân trọng mà giao cho Hoàng Phụ Tự Y một phong thư. Đây là thư mời buổi tiệc từ thiện Thiên Sứ. Buổi tiệc từ thiện này là do tiểu thư Sava tổ chức, hy vọng cô có thể tham gia. Hoàng Phụ Tự Y vô cùng ngoài ý muốn nói, tôi cũng không biết vị tiểu thư này. Tiểu thư Sava là fan hâm mộ của cô. Cô kỳ thực rất muốn tự mình đến liên hệ với cô, chỉ là sợ mạo muội quấy rầy nên mới đưa thư mời nhờ tôi, còn mong cô đừng cự tuyệt. Buổi tiệc từ thiện này đêm nay sẽ tu tập rất nhiều người nổi tiếng, cô đi nhất định có thể chiếu sáng rực rỡ cho buổi tiệc. Cậu Đặng Lãng đại khái cũng là loại người thân sĩ điển hình, nhất cử nhất động mỗi một từ đều vô cùng ưu nhã, giống như sách giáo khoa. Hoàng phụ tự y nghĩ ngợi, ngày mai phi cơ của cô về nước, buổi tối cũng không có chuyện gì, nhưng cô luôn cảm thấy lời mời này có chút cổ quái, không quá nguyện ý cứ như vậy mà đáp ứng. Tôi cũng không xác định buổi tối có thể tham gia hay không, nếu như anh không ngại, tôi trước tiên có thể nhận thiệp mời. Về phần lúc đó cô có đi hay không hoàn toàn do chính cô quyết định. Đương nhiên là không ngại, chúc cô vui vẻ. Cô Đặng Lãng cười sang sảng đưa thiệp mời, một tấm thiệp mời mạ vàng vô cùng xa hoa, nhìn không giống như tiệc làm từ thiện nên dùng. Hoàng phụ tự y cũng cười nhận, sau khi tạm biệt liền rời đi. Tự y cô có đi không? An Tuệ đi bên cạnh Hoàng phụ tự y có chút không chắc chắn hỏi, dù sao cũng là ở nước ngoài, cô cũng không hiểu rõ ý nghĩa của loại tiệc này. Bất quá bây giờ lưu hành nhất chính là mấy buổi tiệc từ thiện. Tôi cũng không xác định, để cho người đi điều tra xem. Nếu nó ở nước ngoài vẫn nên cẩn trọng một chút. Được. An Tuệ tìm mấy cái người bạn của cô để nghe ngóng, rất nhanh liền hỏi thăm một chút tin tức. Thì ra vị tiểu thư Sava này thực sự rất nổi tiếng, là thiên kim tiểu thư rất có danh tiếng trong giới thượng lưu nước ép. Mà cha của cô còn là một vị bá tước có danh tiếng, có địa vị, đồng thời có lượng tài sản rất lớn. Mà vị tiểu thư này đại khái cũng đã cảm thấy nhiều tiền không có chỗ tiêu, đặc biệt ưa thích tổ chức các loại yến tiệc, mà yến tiệc từ thiện chính là một trong số đó. Ngược lại lấy được không ít danh tiếng. Bất quá so với sự nổi tiếng này vẫn chính là tính cách có chút xa hoa si của cô ta. Có người thích soái ca, có người thích mỹ nữ, mà vị tiểu thư Sava này lại thích nhất là mỹ nhân. Giải thích ra là vô luận nam hay nữ, chỉ cần đẹp cô ta đều thích. Cho nên nói, dựa theo tính cách của vị tiểu thư Sava này, cô ấy có thể là coi trọng cô. An Tuệ chăm chú nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng lại nhịn không được mím lại, một bộ muốn cười nhưng không dám cười, điển hình cho việc muốn xem náo nhiệt mà không sợ phiền phức lớn. Hoàng phụ tự y nhíu mày, ngữ khí lạnh nhạt nói, tôi muốn kết hôn. Hắc hắc, kết hôn nha, có lẽ đối phương không thèm để ý đâu. Nhân loại số lượng nhiều như vậy, vẫn là có chút người không có ý tứ lắm. Không phải vậy thì cũng không có nhiều trường hợp tan như vậy. Tôi để ý. Giọng nói Hoàng phụ tự y mang theo chút ghét bỏ nói, nếu là đối phương thực sự ôm lấy những tâm tư này, cô không cần đi. Hắc hắc, cô cũng đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ chuyện không phải như vậy đâu. Tôi muốn nói thật, cô hẳn là nên đi xem một chút. Yến tiệc lần này không chỉ có những người nổi tiếng nước ép, còn có những người nổi tiếng của các nước khác tới tham dự tuần lễ thời trang, là một cơ hội rất hiếm có được. An Tuệ ngữ khí nghiêm túc nói, giúp đỡ Hoàng phụ tự ý phân tích sự lợi hại trong đó. Bài trừ xu hướng tính cách bất định của vị tiểu thư Sava kia, buổi yến tiệc này rất đáng để đi. Sau cùng An Tuệ còn bổ sung thêm một câu, vô luận là lấy thân phận siêu sao quốc tế của cô hay là thiếu phu nhân sợ ra tương lai, đều sẽ rất được hoan nghênh. Hoàng phụ tự y nghĩ ngợi, ngữ khí nhẹ nhàng nói, vậy thì đi xem một chút, hy vọng tiểu thư Sava không phải như tôi nghĩ. An Tuệ cười cười, cô thế nào cảm giác vị tiểu thư trong tuyển truyền thuyết kia chính là giống như Hoàng phụ tự y nghĩ như vậy. Bởi vì là quyết định lâm thời muốn đi tham gia yến tiệc, Hoàng phụ tự y cũng không có đặc biệt chuẩn bị lễ phục, chỉ chọn một chiếc váy dài màu đỏ. Soi chiếc váy cô mặc trong buổi lễ thời trang thì nhạt hơn rất nhiều, và như vậy đi tham gia. Cũng đi với Hoàng phụ tự y đến yến tiệc là An Tuệ. Dựa theo quy định của yến tiệc, mỗi một thư mời đều có thể mang theo hai người. An Tuệ không yên tâm một mình để cho Hoàng phụ tự y đi, cho nên đi theo. Về phần vệ sĩ, liền lưu lại trong phòng nghỉ bên ngoài trang viên. Nơi đó có chuẩn bị điểm tâm cho những nhân viên đi theo khách mời. Trước khi Hoàng phụ tự y cũng An Tuệ đi vào trong biệt thự, liền gặp một đám người đang đứng ở nơi đó nói chuyện, mà vô cùng trùng hợp. Trong đó có một vị là người quen của Hoàng phụ Tự Y, cũng là siêu sao quốc tế Thiên Thiên Nhã. A, Hoàng! Thiên Thiên Nhã đang đứng ở chỗ đó, đối mặt với Hoàng phụ Tự Y, nước mắt một chút liền nhận ra cô. Bất quá, chỉ cần nhờ người chú ý tới làng giải trí, hoặc là người chú ý dưới thời trang, đại khái cũng không có người không nhận ra Hoàng phụ Tự Y. Hoàng phụ Tự Y đối với Thiên Thiên Nhã cười cười, chậm rãi đi vào. Mà lúc này, ánh mắt những người còn lại cũng đều chuyển rời đến trên người Hoàng phụ Tự Y, hoặc là dò xét, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là kinh diễm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.